Rồi, ok, hello anh em, hello, hello anh em khỏe cả không? Mọi người có khỏe không? Có khỏe không? Hỏi lần thứ hai rồi, có khỏe không? Buồn cười đấy nhở? Mọi người có khỏe không? Đéo khỏe à? Khỏe à? Thế nào, theo hôm nay tình hình các anh em điểm chắc thi đại học nào rồi? Hỏi qua một tí anh em biết là tình hình điểm chắc thi đại học không biết như nào. Kết quả hôm qua tôi đã chúc anh em là coi như là kết đạt kết quả tốt. Không biết là hôm nay không biết là anh em như nào rồi. Kết quả sao? Đỗ trượt như nào? Ai đỗ comment trượt, ai trượt comment đỗ tôi xem nào. Ai đỗ comment trượt, ai trượt comment đỗ tôi xem tình hình như nào nào. Thì như nào? Đỗ hay trượt? Đỗ thì comment là trượt, mà trượt thì comment là đỗ, thế nó mới đúng phong cách của kênh tôi. Đờ mờ là yêu, yêu là đờ mờ, phong cách mà như thế chứ. Hả? À, đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ đỗ rồi khiếp nhiều anh em đỗ thế. Ok, rất chúc mừng anh em nhá, rất chúc mừng, rất chúc mừng, rất vui và chúc mừng anh em. Rồi, tôi thật với anh em là như thế này, dù là chúng ta trượt hay là chúng ta có đỗ hay chăng nữa thì cũng đừng lấy nó làm cái thứ gì mà đừng lấy nó là cái gì mà nó áp, đừng lấy nó là một cái thứ gì mà nó có thể áp dụng hoặc là ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Cái kỳ thi đại học này tôi nói thật với anh em, nó chỉ làm cái bước khởi đầu rất nhẹ nhàng, rất là bình thường trong đời của chúng ta thôi. Sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều thử thách nữa đang chờ đón, cho nên là dù anh em có trượt hay anh em có đỗ, nếu anh em đỗ thì vui đương nhiên rồi, ai cũng thế, nhưng mà dù trượt đi chăng nữa thì cũng đừng buồn nha. Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều cơ hội khác trong đời. Ok. Rồi ngày hôm nay như là tôi đã hứa với anh em ấy, như là tôi đã hứa với anh em đó là và cũng được nhiều anh em cũng động viên. Nói thật là ban đầu thì tôi cũng chưa chắc là đã được anh em ủng hộ. Tuy nhiên thì sau khi mà hôm trước có đưa ra một số cái có đưa ra cái đề xuất thì rất nhiều anh em cũng ủng hộ, đó là làm cái chương trình gọi là chương trình chuyện đêm muộn. Một cái tên rất là hay do một anh em nào đấy nghĩ ra hôm trước, mà tôi thì tôi cũng không nhớ cái tên của anh em lắm. Rất cảm ơn anh em. Cái tên của chương trình có tên là chuyện đêm muộn, tức là một cái chương trình mà chỉ chuyên livestream của tôi vào buổi đêm muộn, dành cho các anh em nào mà thức đêm khó ngủ hoặc là muốn thức khuya đấy, hoặc thất tình không ngủ được, hoặc là ăn no quá đéo ngủ được đầy bụng, hoặc là đói quá không ngủ được. Joker rồi, bên Hà Lan mới có 8 giờ tối. Ok thôi, bên Hà Lan này tôi cũng chịu thôi, tôi cứ nói là chuyện Việt Nam vậy. Đó là tôi sẽ ngồi và chúng ta cùng tâm sự chia sẻ với nhau. À, trước đây tôi vẫn hay chơi game, và tôi vừa chơi game tôi vừa tư vấn, gọi là anh em vẫn hay nói đấy, vừa chơi game vừa tư vấn. Tuy nhiên thì theo tôi thì tôi không nên, chúng ta không nên gọi đó là tư vấn, mà chúng ta hãy gọi là tâm sự. Chúng ta cùng tâm sự chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, những cái thứ mà Đỗ Thị Trâm Anh nói nhiều vê lều rồi bạn gái này. Trâm Anh giờ này chưa đi ngủ hả em? Con gái thức khuya mẹ mụn mọc đầy bí ba quen, mụn mọc đầy má bây giờ. Cho nên là những cái chương trình chuyện đêm muộn thì thỉnh thoảng tôi sẽ làm. Hôm nào đấy mà rảnh rỗi, cảm thấy coi như là không mệt mỏi sau những cái ca livestream buổi tối, thì tôi sẽ làm cái chương trình chuyện đêm muộn như thế này cùng anh em. Ví dụ anh em có vấn đề gì trong cuộc sống mà đang thắc mắc, hoặc là đang coi như là đắn đo, hoặc là có một thứ gì đấy mà chúng ta muốn chia sẻ với mọi người, thì anh em có thể comment cả bên Cube TV hoặc là cả bên YouTube tùy anh em. Tôi sẽ cố gắng để mà có thể chia sẻ những cái thứ mà tôi cái kinh nghiệm mà trong cái cuộc đời mà có thể tôi đã trải qua, hoặc là bạn bè tôi đã trải qua, hoặc là một số người thân quen đã từng trải qua, để cho chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhá. Ok, thì cái chương trình này thì Tôi cũng sẽ chơi game, tuy nhiên tôi đã chọn ra một cái tựa game mà nó rất là nhẹ nhàng, một cái tựa game có thể nói là rất là nhẹ nhàng mà chúng ta không cần phải quá tập trung vào nội dung. Nó giống như một cái cuộc đi picnic vậy. Cái con game nó có tên là The Hunter Code of the Wind, tức là một cái tựa game anh có thể mua trên Steam nhá, hoặc là mua tại divinshop.vn. Một cái tựa game mà nó lấy đề tài là chúng ta đi săn và đi trong cái khu rừng. Nó sẽ không có bắn giết, nó sẽ không có ma quỷ, mà nó cũng chẳng có một cái gì nó kịch tính cả, giống như là chúng ta thực hiện một cuộc đi săn, một cái cuộc đi picnic cùng nhau. Và trong khi đấy thì tôi cũng sẽ dễ dàng để tôi đọc được comment của anh em, tôi đọc được cái chia sẻ của anh em dễ dàng hơn. Ok nha. Rồi bây giờ thực ra thì hôm trước tôi vẫn hay hỏi anh em là chọn cái đề tài gì để mà chọn cái đề tài gì để mà tâm sự, nhưng mà có vẻ là do chúng ta vẫn cũng nói chung là cũng chưa nghĩ ra được là sẽ chọn đề tài gì, đúng không? Cho nên là thôi, những cái buổi chuyện đêm muộn cái buổi chuyện đêm muộn khởi đầu này thì chúng ta cứ gọi là lẩu thập cẩm đi. Anh em cứ có bất kỳ cái gì anh em muốn chia sẻ thì anh em comment nhá. Tôi sẽ cố gắng để tôi giải đáp hoặc là để tôi chia sẻ. Ok nha. Anh em nào xem đá bóng thì anh em xem. Gần 1 giờ rồi, 5 phút nữa sẽ có trận Anh với cả Croatia. Anh em nào xem này, anh em xem. Bên đây tôi thì tôi cũng không bắt. Nói chung là tôi nói với anh một cái chương trình chuyện đêm muộn này này là chuyên dành cho những anh em nào mà chúng ta thức khuya khó ngủ. Chúng ta sẽ ngồi cùng nhau ở đây chúng ta chia sẻ nhá. Đấy anh em, đợi tí game nó khởi động rồi thì chúng ta cũng sẽ khởi động cái chuyện chia sẻ với nhau luôn. Population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on earth. Vừa xem World Cup vừa xem tôi livestream không sao cả. Thực ra anh em có không xem cũng được vì đây là một cái chương trình mà không bắt buộc chúng ta phải xem. Đấy anh em xem thì anh em xem, mà anh em không xem thì thôi, không có vấn đề gì cả nhá. Rồi đây là cái tựa game mà chúng ta sẽ chơi ngày chúng ta sẽ vừa chơi và chúng ta vừa tâm sự với nhau. Nó là một cái tựa game mà chúng ta sẽ đi săn. Thực ra thì nếu mà anh em nào mà đam mê đi săn bắn ý, thì đây là một cái tựa game rất là hay dành cho anh em. Nhưng mà tiết tấu của nó rất là chậm chạp và nó không hề có một cái gì nó gọi là nó kịch tính cả. Nên là tôi chọn nó để làm cái chương trình đi săn, à chương trình gọi là chuyện đêm muộn như này. Rồi đấy, anh em có vấn đề gì anh em muốn chia sẻ, mời anh em chia sẻ luôn, không có phải nói nhiều. Anh ơi, nên học quản trị mạng hay lập trình viên? Ok, một anh em hỏi trên Cube TV. Nói chung là tôi quản trị mạng hay lập trình viên anh em học đều được hết. Nó đều là hai cái ngành nghề mà nó chẳng liên quan gì đến nhau cả và nó đều có ích cho đời. Vậy là anh em muốn chọn ngành nghề nào anh em tùy anh em thôi, miễn là anh em thích, quan trọng là anh em phải thích nhá. Anh ơi, sao bây giờ con gái thực dụng quá, muốn quen một người nào đó khó quá vậy? Úi giời ơi. À tôi phải nói thật với anh em này, đời nào thời nào ấy, nhiều anh em bây giờ hay có cái kiểu là sao bây giờ con gái thực dụng thế các thứ ABC đúng không? Nhiều anh em hay bảo con gái thực dụng thế. Tôi thật với anh em này, con gái thời nào cũng thực dụng hết, chả phải là chỉ có thời bây giờ. Anh em có biết là cái thời gọi là trước đây, cái thời nó gọi là thời bao cấp không? Các cụ hồi đấy đã từng có câu là đã từng có cái có cái câu tức là tôi không nhớ rõ lắm về câu đấy, nhưng mà ý là một yêu anh có cái gì nhỉ? Có quần đùi, hai yêu anh có cái gì đấy, đôi dép cái đó gì đấy. Đấy là cái thời ngày xưa, tức là từ thời bao cấp, hồi mà chúng nước chúng ta còn nghèo đói mà đã có cái sự lựa chọn như thế rồi. Thế bây giờ cũng thế cả thôi, con gái thời nào cũng thực dụng, mà tôi đề cao cái sự như vậy. Tôi đề cao thực dụng chứ. Không? Thực dụng là tốt, đời chúng ta chỉ có một lần sống thôi. Thực dụng là tốt nhá. Thực dụng là tốt. Bây giờ đấy, cả đời bố mẹ nuôi mười mấy năm rồi, bây giờ phải thực dụng chứ. Bây giờ không thực dụng mà thực dụng nào, cho nên là anh em hãy hãy quen thuộc dần với cái khái niệm mà con gái thực dụng đi. Không thực dụng thì mới là lạ nhá. thực dụng chả vấn đề gì. Ok. Anh em mà chat từ từ thôi, từng người chat thôi, chứ nếu không tôi không đọc kịp. Tôi nói thật với anh em là tôi không thể đọc kịp được. Chào anh Dũng, em là trai sinh năm 96, em lấy vợ được một thời gian thì ly hôn. Sau một khoảng thời gian bọn em cảm thấy vẫn còn yêu nhau, còn em gọi nên chứ. Nên. Hãy thử xem. Bởi vì là tình yêu mà đã có sự thử thách thì bao giờ nó cũng sẽ bền chặt hơn so với lại một cái tình yêu mà nó chưa được thử thách. Eric Nguyễn, ok. Nếu mà hai người mới chỉ yêu nhau thôi mà đã giận dỗi chia tay, sau đấy lại quay lại, thì thường là tôi hay, thường là tôi hay coi đấy là những cái ca mà rất là khó để có thể thành công được, rất là khó mà có thể quay lại với nhau được. Nhưng mà một đã khi đã lấy nhau rồi, sau đấy chúng ta chia tay mà chúng ta cảm thấy quay lại được, chúng ta nên cứ thử đi, chẳng làm sao cả. Hãy coi là một cái sự thử thách thôi, không vấn đề gì nhé. Mà 96 mà anh em đã lấy vợ mà lại còn ly dị thì kinh. À anh ơi, anh nghĩ sao về chuyện trầm cảm sau khi trượt đại học? Một câu hỏi rất là hay. Một câu hỏi rất là hay. Mà nó cũng gắn liền với cả cái cái thời điểm hiện tại, đó là các anh em đang thi đại học đúng không? Đang thi đại học. Trầm cảm sau thi. Đây là cái chuyện rất là bình thường thôi. Tôi nói thật với anh em mà tôi đã từng có rất nhiều người bạn đã từng trượt đại học. Tất cả đều buồn, ai cũng thế. Chúng đều buồn cả. Để mà chúng ta có thể không, nhưng mà tùy người thôi, mà chúng ta có thể bị trầm cảm, thì theo tôi nghĩ, nếu mà anh em có rơi vào cái không may mà rơi vào cái tình huống như vậy, không may mà rơi vào cái tình huống như vậy, thì chúng ta hãy tìm đến với bạn bè. Hãy tìm đến với bạn bè, cái niềm vui với bạn bè chúng ta. Đó là cái cách dễ nhất. Chứ đừng ngồi nhà nhé. Mọi người hay có cái kiểu như này này, trượt đại học xong là nghĩ là ôi mình trượt đại học này xấu hổ quá, đéo dám đi đâu, gặp bạn bè thì ngại ngùng, sợ chúng nó trêu đó, rồi mày trượt các thứ, rồi là cảm thấy mình mặc cảm vì mình trượt. Thành ra mình càng ngày mình càng thu mình lại. Mà cái bệnh trầm cảm này này, càng thu mình thì nó càng trầm trọng. Đấy. Cái bệnh trầm cảm này nó có một cái đặc tính là như thế, càng thu mình thì nó càng trầm trọng. Cho nên là anh em hãy cởi mở lên, cố gắng. Đương nhiên là mình buồn, nhưng mà hãy thử cố gắng lên. Cứ đi ra ngoài đi chơi với bạn bè, nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Đấy nhá, còn lại để mà có thể trị được cái bệnh trầm cảm này thì ngoài bản thân chúng ta ra là khoảng tầm 60%, thì 40% còn lại là ở gia đình, bố mẹ. Tùy từng gia đình anh em, nếu anh em may mắn thì có thể rơi vào một cái gia đình mà bố mẹ cũng hiểu cho chúng ta, cũng coi là cái chuyện thi đại học nó chỉ là cái chuyện mà năm nay chúng ta trượt thì năm sau chúng ta thi lại, không có vấn đề gì cả, không gây sức ép, nói chung là làm cho chúng ta đỡ cảm thấy nó buồn. Đó. Nhưng mà 60% vẫn là chúng ta là chính. Cho nên là cởi mở lên. Đừng luôn luôn nghĩ rằng là ôi dồi ôi, đi ra ngoài mình ngại, mình thụ mình, coi như là mình mặc cả, nó sẽ ok thôi. Anh ơi, em build PC tầm trung như anh từng hướng dẫn nhưng không stream, thì dùng CPU i5 được không? Được. Nếu mà anh em không stream thì anh em dùng i5 để build máy chơi game là ok rồi. Bởi vì tại sao? Tại sao người ta phải dùng i7? Bởi vì là khi mà anh em vừa chơi game vừa stream ấy, thì cũng giống như kiểu là anh em tưởng tượng nó là cái máy tính của chúng ta phải xử lý rất nhiều tác vụ cùng lúc. Nó vừa phải xử lý cái đồ họa game dựng hình, mà nó vừa phải xử lý cái việc livestream lên. Cho nên là nếu mà anh em không stream thì anh em cứ dùng i5 cho tôi là ok rồi, không phải gì phải dùng i7 cả. i5 là rất tối ưu cho game rồi nhé. À. 21 tuổi đang làm shipper, anh có nghĩ em nên tìm một công việc khác ổn định hơn không? Nên anh em nhé. Bởi vì là như thế này, cái nghề shipper của chúng ta thì nó chỉ được một khoảng thời gian ban đầu thôi. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có thể bán, chúng ta còn có thể gọi như là gồng mình lên để chúng ta coi như là đi dãi dầu mưa nắng, chúng ta làm shipper được. Chứ còn tôi nói thật với anh em, chỉ vài tuổi nữa thôi, khi mà chúng ta lớn, chúng ta có tuổi dần, chúng ta có gia đình, thì cái công việc shipper đương nhiên là công việc không ổn định rồi. Tôi không ý tới ở đây, tôi không hề là chê bai gì công việc shipper cả. Bất kỳ một công việc nào cũng là cao cả, bất kỳ một công việc nào cũng là tốt hết. Chẳng có công việc nào là công việc không tốt cả. Tuy nhiên thì tùy loại công việc mà nó có thể phù hợp cho chúng ta làm lâu dài không. Cho nên nếu mà anh em còn đang trẻ như nào shipper không sao cả. Chúng ta vừa đi học, chúng ta vừa làm shipper không sao. Hoặc là cái giai đoạn hiện tại chúng ta chưa tìm được công việc phù hợp với mình, thì chúng ta làm shipper không sao cả. Nhưng nên có cái hướng khác sau này. Đấy, thì sẽ là tốt nhất. Ok. Một không gì à? Đội nào dẫn bàn rồi? Anh hay là Croat? Chắc Anh đúng không? Năm nay chắc là chung kết Anh với cả Pháp rồi. Thế thì nó mới hay chứ, còn người chung kết mà toàn mấy đội làng nhà thì nghe có vẻ chán nhỉ. Lúc nãy tôi bắn được con hiêu mẹ đâu mẹ rồi, tôi nhìn có cái vết máu của nó mà. Tổ sư, tôi xem lại map cho nào. Anh ghi bàn trước rồi à? Anh ơi, mẹ và ba đều đồng ý việc đi du học nhưng rằng nhà nội thì không đồng ý. Liên quan gì nhà nội, chả liên quan gì cả. Nhà nội liên quan gì, bố mẹ chúng ta mới là, và chúng ta mới là người quyết định cuộc đời chúng ta chứ. Bây giờ sau này chúng ta không thành công trong cuộc đời thì nhà nội anh em có chịu trách nhiệm không? Đúng không ạ? Chả liên quan đến cái việc nhà nội, nhà neo ở đây cả. Đây là con hiêu hay là con dê nữa mà tôi bắn được, nó chết ở đây này. Đúng không nhỉ? Nó chạy ra hướng này này. Cái con game này sau khi mà chúng ta bắn xong thì chúng ta sẽ phải đi theo những cái dấu vết của nó để xem nó chạy đi đâu. Thường là bọn này nó sẽ chỉ chạy một đoạn thôi, là nó sẽ nằm thôi. Bởi vì quả bắn lúc vừa rồi của tôi là tôi bắn giữa đầu rồi. Joker, em muốn làm đầu bếp mà mẹ em lại muốn em làm dược sĩ. Cái vấn đề này tôi đã từng nói với anh em một lần rồi. Joker ạ, à, tôi đã từng tư vấn với anh em một lần về cái vấn đề là chúng ta muốn làm nghề gì nhưng bố mẹ hoặc là gia đình chúng ta lại muốn chúng ta làm nghề khác. Nên là nếu mà bây giờ tôi nói lại cái vấn đề đấy một lần nữa thì nghe chừng nó có vẻ nó hơi nhàm. Nên nếu mà tùy anh em. Cái vấn đề này tôi nghĩ là chắc là cũng không chỉ là vấn đề của anh em Joker vừa mới nói đâu, mà là cái vấn đề của rất nhiều anh em cũng rơi vào rồi. Nếu mà anh em muốn tôi nói lại, tôi nói lại. Còn nếu mà anh em không muốn tôi nói lại thì thôi, anh em có thể xem lại cái buổi livestream trước đây tôi từng chơi con Far Cry. Cái buổi gần đây tôi không nhớ là cái buổi nào. Đây là con dê mà tôi vừa bắn đấy rồi. Đây là khi mà chúng ta đi săn ấy thì theo đúng đạo đức của người đi săn, đúng đạo đức của một người đi săn là chúng ta sẽ không bắn vào, chúng ta sẽ bắn vào cái bộ phận nào mà khiến cho con thú nó chết nhanh nhất, không khiến cho nó phải đau đớn. Ở đây lúc nãy giúp vừa rồi là tôi đã ngắm vào đầu con dê hay con hiêu này, nhưng mà tôi bắn đúng vào cằm, thành ra chạy một đoạn nó mới chết. Như vậy là không phù hợp với cả đạo đức của người đi săn. Theo tôi đọc một số cái tài liệu trên mạng ấy thì nếu mà để cho chúng ta đi săn mà chúng ta muốn bắn một con thú để mà nó nhanh chết ấy, để nó không bị đau đớn, chúng ta bắn vào phổi, khu vực này này, khu vực nằm ở giữa chân trước và chân sau, hơi nằm ở phía gần nách của chân trước một chút. Một là bắn thẳng vào phổi. Còn nếu mà bắn vào đầu thì rất là khó, bởi vì con thú thì thường nó ngoảnh đi các nơi rất là nhanh, chúng ta muốn chúng ta bắn vào ốc của nó rất là khó. À rồi, con này bắn hơi lỗi, bắn vào hàm rồi một lúc sau mới chết. Sao thì có nói lại không hay là em có nên bỏ đại học để theo đam mê không anh? Cái vấn đề này tôi đã từng nói một lần rồi. Thôi rồi nhá, tôi sẽ nói lại một lần cuối cùng về cái vấn đề, tại vì là đây là chương trình chuyện đêm muộn, trước đây là chơi game, thành ra là có thể là đã nói một lần rồi nhưng mà nhiều anh em không theo dõi được. Trời mưa rồi, chúng ta sẽ đứng ngoài trời mưa, chúng ta ngắm cảnh một chút, một cảnh trời mưa rất là đẹp. Con game này cảnh vật rất đẹp, giống như là chúng ta đang đi một cái buổi picnic vậy. Tôi sẽ nói lại một lần về vấn đề chúng ta thích làm cái gì nhưng mà bố mẹ chúng ta hay là gia đình chúng ta không cho nhé. Đây, tôi sẽ nói lại một lần cuối cùng thôi. Đó là khi mà chúng ta nói với bố mẹ chúng ta là chúng ta muốn làm cái nghề gì đấy, thì thay vì cái việc là chỉ nói rằng bố mẹ con thích làm cái này cho con làm đi, gần như là 10 người nói ra cái câu đấy thì 9 người bố mẹ sẽ không đồng ý. Bởi vì tại sao? Đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào thì cũng đều muốn con mình có một cái công việc, sẽ đều muốn con mình có một cái công việc ổn định hết. Một công việc ổn định, cái công việc nó dễ dàng mang lại cho con mình cái cuộc sống nhàn hạ và hạnh phúc. Cho nên là anh em phải, đầu tiên anh em phải hiểu cho bố mẹ đã. Thứ hai, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề chúng thích cái gì, hãy chứng minh là chúng ta đã có kế hoạch với cái sở thích đó rồi. Tôi thí dụ như lúc nãy có anh em bảo, anh em Joker vừa bảo là em thích nấu ăn nhưng bố mẹ em bắt em phải đi làm dược sĩ hay là bác sĩ gì đấy. Anh em nói bố mẹ anh em thích nấu ăn nhưng mà anh em đã bao giờ anh em vào bếp anh em nấu ăn món gì cho bố mẹ ăn chưa? Đã bao giờ anh em coi như tự chế ra cái món mà nó thực sự là chỉ có những cái người mà đi theo cái nghiệp đầu bếp, những cái món ăn try hard, những cái món ăn mà yêu cầu kỹ năng cao, những cái người thực sự muốn làm đầu bếp người ta nấu, anh em bao giờ anh em nấu cho cả gia đình hoặc bố mẹ hay chưa? Nếu mà anh em chưa thì anh em hãy làm đi, học nấu ăn dần, học nấu ăn tự học, ban đầu có thể tự học hoặc ban đầu có thể thích nấu ăn này, rõ ràng anh em phải có một chút cái năng khiếu rồi, thử nấu đi đó. Hoặc là anh em thích bất kỳ cái món gì khác cũng thế, hãy đưa ra cho bố mẹ mình, gia đình mình cái bằng chứng là con có thể làm được, con có đam mê với nó và con đã làm được một cái thành phẩm về nó rồi. Đấy là việc đầu tiên. Đấy là cái việc đầu tiên khi mà chúng ta muốn thuyết phục bố mẹ hay gia đình mình là mình làm cái gì. Bước thứ hai là nói rõ cho bố mẹ mình hoặc gia đình mình cái đường hướng của chúng ta. Thí dụ như anh em muốn theo nghiệp đầu bếp chẳng hạn, anh em đã bao giờ nói bố mẹ là con muốn theo nghiệp đầu bếp và con đã nghiên cứu được những trường học này, những nơi này đào tạo nó tốt cho nghiệp đầu bếp hay chưa? Đã bao giờ anh em tự nghiên cứu chưa? Đã bao giờ tự xách chân đi tìm những cái ngôi trường như vậy hay chưa? Hoặc sau khi học xong anh em sẽ nói với bạn đây, con sẽ học ở trường này, khóa đào tạo của họ là trong vòng từng này, khoản tiền bỏ ra là từng này đấy, sau bao lâu con học xong con sẽ, cái mục tiêu tiếp theo của con là con đi làm ở đâu đó, con thực tập chỗ nào, con làm cái gì và ước mơ con tiến đến cái gì. Phải nói rõ ràng, kế hoạch của chúng ta phải có trong đầu sẵn sàng một kế hoạch đã, chứ còn bây giờ cứ mông lung. Ủa rồi tôi thích học nấu à, con thích nấu ăn lắm, hỏi ơ thế con học nấu ăn thế bây giờ con định học nào, con không biết. Ô thế thì chết, không ai, rất là khó nhá. Đấy, cho nên là đây là cái lần mà cuối cùng mà tôi nhắc lại với anh em cái vấn đề là thuyết phục bố mẹ về cái đam mê của mình. Đó là bước thứ nhất, đó là anh em hãy, nếu mà có được một cái thành phẩm nào đấy liên quan đến cái nghề nghiệp mà chúng ta đam mê, hãy show ra cho bố mẹ chúng ta thấy, hãy show ra cho gia đình chúng ta thấy, để bởi vì là cái thứ mà rõ ràng nhất để chứng minh được chúng ta đam mê về cái gì, đó là cái thành phẩm, đó là cái chúng ta làm ra được. Đấy là bước thứ nhất. Và bước thứ hai là hãy nói sơ qua về cái kế hoạch của chúng ta, về cái định hướng cuộc đời, cái định hướng nghề nghiệp của chúng ta sau này. Đó là bước thứ hai nhá. Hãy làm hai bước đấy đi. Tôi đảm bảo là nếu mà bố anh em làm những cái bước như vậy mà làm tốt thì không bố mẹ nào, rất ít bậc bố mẹ mà không chịu lắng nghe chúng ta nhá. Anh ơi, em tỏ tình với Cruz, nó bảo em là nó vẫn chưa ổn vì bị người yêu cũ cắm sừng và chưa xác định được tình cảm với em, bỏ luôn em nhá. Nó đéo yêu em. Giờ anh nghĩ nên chọn đại học nào để sau này có thể kiếm được việc dễ dàng? Rồi một anh em Nguyễn Thiện ở bên Cube TV. Ở thời điểm hiện tại theo tôi thấy cái ngành nghề mà kiếm việc dễ dàng thì tôi nghĩ là kiếm việc dễ dàng bây giờ thì để tôi xem nào, trong các ngành nghề bây giờ thì anh em rất là khó để mà có thể kể ra một cái ngành nghề cụ thể, nhưng mà ngành nghề nào mà anh em thấy nó phổ thông ấy, thì đương nhiên sẽ kiếm việc dễ dàng. Thí dụ như anh em học về kế toán này, hoặc là anh em học về lập trình, học về công nghệ thông tin đó, những cái thứ mà nó phổ thông ấy, những ngành nghề nào mà anh em thấy nó phổ thông ấy thì anh em sẽ kiếm việc nó dễ dàng hơn, dễ dàng hơn thôi nhé. Chứ tôi ý tôi không nói là cái ngành, với điều kiện là anh em phải học tốt chứ không phải là cứ học vớ va vẩn ra có nghề có nghiệp đấy. Những cái nghề mà nó phổ thông một chút, phổ thông ví dụ như là chúng ta nhìn thấy đầy rẫy người ta đi làm ấy, nó yêu cầu kỹ năng nó không phải là quá lớn nó là cái ngành nghề mà dễ kiếm thôi. Thường thì theo tôi thấy thì những cái ngành nghề mà theo dạng kế toán ấy, học kế toán hoặc là học cái ngành đấy là rất là dễ xin, bởi vì là bất kỳ cái công ty nào thì lập bây giờ cũng cần tuyển kế toán hết. Nói thật, con trai mà làm kế toán thì thường là các cụ hay có câu là nó hơi nhỏ nhen, nhưng mà nếu mà chúng ta làm kế toán, cứ việc kế toán cũng rất là dễ xin, hoặc là công nghệ thông tin, lập trình bây giờ cũng một cái ngành nghề rất dễ có việc. Bởi vì nếu mà cái ngành nghề đấy nó có cái hay này này, nếu mà anh mà công nghệ thông tin hoặc lập trình hoặc là nó có cái hay là nếu mà chúng ta không kiếm được việc thật ngoài đời ấy, chúng ta có thể làm freelancer được, cũng là một cái hướng cũng hay nhá. Cà phê thì tôi nói làm gì, cà phê thì nghề đấy thì không nói, cái đấy chúng ta đang chuyện đêm muộn, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi ít đùa trong cái chương trình chuyện đêm muộn như này, nếu không anh em lại bảo là anh em đã tin tưởng hỏi tôi trong cái chương trình chuyện đêm muộn như này mà mình lại cợt nhả, nghe nó không hay. Nghề y vất vả lắm. Ôi, anh em lại bảo nghề y không hề dễ xin việc anh em nhá. Tôi nói cho anh em biết luôn, nghề y và nghề nghề sư phạm là hai nghề không hề dễ xin việc một tí nào. Thứ nhất là tốn tiền. Và thứ hai là với nghề y rất vất vả. Lâu, học thì mất nhiều thời gian mà rất vất vả. Không hề dễ đâu. Anh em là đứa con gái ngoại hình không được đẹp cho lắm nên em thường tự ti khi ra ngoài, bây giờ em phải làm sao? Thứ nhất là việc đầu tiên ấy là em hãy xác định cho anh này này. Anh nói thật với em luôn là Việt Nam chúng ta đã là một trong những cái nước mà có nhiều con gái, có thể nói là dễ nhìn trong cái khu vực châu Á này rồi. Nhưng mà em hãy tự tin lên, bởi vì là trong 10 người con gái sống ở trên đời này thì theo thống kê một cái tài liệu mà anh đọc được ấy, trong 10 người con gái sống trên đời này, rồi thành kiểu game rồi, có trong 10 người con gái sống trên đời này thì chỉ có hai người là xinh đẹp thôi, còn lại 8 người là rất là bình thường. Nên là việc đầu tiên là em hãy tự hào đi, bởi vì mình cũng giống như là 80% các chị em khác trên đời nhá. Cho nên là không có gì phải tự ti cả em ạ. Con gái anh, tôi không biết là anh không biết là các bạn trai bây giờ, tôi không biết là bây giờ anh em đánh giá con gái qua cái gì, nhưng mà theo anh thì nói với em gái là như này này, với em gái bên Cube TV, con gái quan trọng nhất người ta quan trọng là cái duyên em ạ, chứ không phải là cái xinh đẹp. Có xinh đẹp thì tốt, nhưng mà anh đảm bảo với em luôn, một cô gái đẹp không bao giờ giữ được một người đàn ông lâu dài nếu cô ta không có duyên. Cái duyên ở đây bên cạnh cái duyên thầm ra mà mỗi người con gái có, thì nó còn là cái duyên trong cái việc chúng ta biết cách giao tiếp, chúng ta biết cách nói chuyện, chúng ta biết cách đối nhân xử thế. Cho nên là thay vì cái việc mà em dành thời gian để tự ti về cái vẻ ngoài của em, thì em hãy làm sao cho cái duyên của mình nó tốt hơn. Đó là điều anh có thể khẳng định với em luôn, là em có thể, rất nhiều thằng con trai sẽ chết với em nếu mà em có cái duyên, anh nói cho em luôn. Sự thật thì bây giờ không biết anh em như nào, nhưng mà theo tôi là như thế. Cái duyên đấy anh, thí dụ như là em là con gái, em đã biết cách ăn mặc như thế nào cho nó vừa đơn giản, nó vừa giản dị nhưng mà nó vừa nhìn nó đẹp mắt, nó gây thiện cảm cho người khác hay chưa? Em đã biết cách trang điểm như thế nào nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó tôn lên những cái thứ mà nó nét nhất trên khuôn mặt của em chưa? Hay là em đã biết cách nấu những cái món ăn ngon mà một thằng con trai khi mà nó ăn nó đổ em ngay chưa? Đó. Hay là trong cuộc sống thường ngày em, anh có nói đơn giản những con gái ăn ở sạch sẽ gọn gàng chưa? Đấy. Hãy trau dồi những cái thứ như thế, những cái đấy thì anh không dạy cho em được. Nhưng mà em phải tự tìm cách thôi, mà học ở ai? Học ở mẹ các em ấy. Những cái người mẹ chúng ta thường là những người mà đã trải qua rất nhiều thứ và sẽ biết cách để khuyên được người con gái của mình làm như thế nào để có duyên nhé. Anh ơi, em yêu một cô gái cuối nói cuối cảm động nhiều với em chứ không phải rung động với em còn cuội không anh? Tôi nói với anh em này này, thực ra cái câu hỏi này cũng giống như câu lúc nãy mà anh em vừa hỏi, thì tôi sẽ trả lời chung chung một cái mẫu câu này cho anh em nhé. Con gái ấy. Rồi từ từ anh em, từ từ đã, để tôi, mục tiêu của tôi đi thôi. Bình tĩnh nhá. Chúng ta sẽ anh em từ từ để tôi tập trung tôi săn con hươu đã. Việc đầu tiên là một đàn hươu với con hươu mẹ và một đàn hươu con. Từ. Bắn vào phổi anh em nhé. Việc đầu tiên là chúng ta đi thật chậm rãi để không khiến cho bọn này nó bị kinh động. Và tôi sẽ ngắm vào. Sẽ ngắm vào phổi để khiến cho nó đúng đạo đức của một người thợ săn. Đúng đạo đức của một người thợ săn. Bò thôi. Khoảng cách cái con game này nó mô phỏng rất thật cái việc đi săn, cho nên là chúng ta chỉ cần hơi lộ ra một tí ở ngoài là chết với bọn này nó chạy ngay. Nghe bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, đúng là chúng ta đi săn thật. Hãy để cho con hươu nó dừng lại đã. Chúng ta phải dừng một ở một cái thời điểm nó thuận lợi khi mà con hươu nó dừng lại. Em không thích game này, ok, em không thích cái chuyện bình thường mà em. Con game này là con game mà anh làm để làm cho chương trình chuyện đêm muộn, chứ có phải là anh chơi để show cho livestream như game bình thường đéo đâu. À thôi rồi, tranh thủ nó với anh em luôn, đằng nào cũng đang trên đường đi truy đuổi con hươu. Con gái ấy, một khi mà chúng nó đã thích chúng ta ấy, bằng lòng nhanh lắm. Tôi không biết là có các chị em ở đây không. Không biết là có các chị em ở đây không, nhưng mà con gái một khi mà đã yêu ấy, bằng lòng rất nhanh nhá. Chứ còn một khi mà nó đã nói, nó đã lấy một số cái lý do với anh em, ví dụ như là anh ơi em vừa bị thằng yêu cũ nó dẫy, em chưa có đủ coi như là cái tâm trạng để yêu. Anh ơi em có cảm tình với anh nhưng mà chưa mức yêu anh ạ. À. Hay là anh cứ đưa đón em tiếp đi, anh cứ đưa em đi chơi đi. Sau này rồi có khi là em yêu anh đấy. Phắn ngay nhá. Và vẫn bỏ mẹ rồi, hai con kia nó biết nó đi đâu rồi, khổ. Biết là mẹ con nhà mẹ hiêu kêu đi chỗ nào mẹ thôi. Đi đâu nhánh nhỉ? Hay là tôi để lộ mẹ rồi. Anh Dũ anh còn biết về hàng hải không? Không, anh không biết. Em có dự định học công nghệ thông tin nhưng do điều kiện trình độ máy tính em hơi kém nên em không đủ tự tin. Điều tiên khi mà anh em đã chọn học công nghệ thông tin thì anh em phải cố gắng có cái máy tính cho tôi. Em bị người yêu cắm sừng nhưng mà nó xin lỗi, tát vào mặt nó thêm phát nữa. Nếu mà anh học công nghệ thông tin ý, thì nói luôn với anh em là điều kiện cần và đủ của chúng ta là phải có một cái máy tính. Có thể nếu mà nhà anh em không có đủ điều kiện ý, thì mua cái lập trình nó không đòi hỏi chúng ta phải có cái máy tính mạnh đâu. Chỉ cần anh em có một cái máy tính, tôi nói thật anh em thậm chí có thể mua một cái máy tính cũ giá chỉ 5 triệu. Giá chỉ 5 triệu thôi. Là mua được cái máy tính cũ rồi, và thậm chí nếu mà nhà anh em không có điều kiện để mà lắp mạng cũng không vấn đề gì cả. Nếu mà một khi chúng ta đã đam mê, đã thích cái ngành đấy, một cái máy tính offline, thỉnh thoảng chúng ta ra ngoài quán net để download ebook về đọc là đã trau dồi được rất nhiều kiến thức lập trình rồi. Không cần phải là phải, ui dồi ôi, phải có máy tính cấu hình cao, phải đi học chỗ này, đi học chỗ kia, trường này, trường nọ, vài chục triệu một tháng ư, hay là coi như là phải có mạng mẹo ư. Không cần, cái ngành nguyện thông tin nó như thế nhá. Em 17 tuổi, cao 1m55, anh cho em lời khuyên để cải thiện chiều cao. Cải thiện chiều cao thì anh nói thật với em luôn là rất là khó. 17 tuổi, 1m55 rất là khó. Chỉ có thể anh em cố gắng đi bơi đi. Đi bơi hoặc là tập xà, đi bơi. Rồi uống sữa mà nó có nhiều canxi ấy. Cố gắng để chúng ta đạt được đến cái chiều cao mà tốt nhất chúng ta có thể. Còn nếu mà chúng ta không cao không sao cả em ạ. Một người đàn ông chiều cao nó không thể hiện cái gì. Một thằng cao 1m80 đi xe quay tàu với lại một thanh niên 1m55 nhưng đi mẹc, anh em sẽ biết là con gái sẽ chọn ai rồi chứ. Nhá. anh ơi em thích một đứa ở lớp bên. Thế này nhá, anh nói luôn với em và những cái bạn mà đang có ý định hỏi anh về cái tình yêu của cái bạn gái ở lớp bên hay ở lớp em, nói luôn là tôi sẽ không trả lời. Tôi không khuyến khích tình yêu khi mà chúng ta học phổ thông. Ok. Khi nào mà anh em học đại học, Eric Nguyễn, khi nào mà anh em học đại học hoặc là ra trường rồi, lúc đấy tôi rất sẵn sàng tư vấn cho anh em về tình yêu. Đang đi học, đừng yêu. Ok. Em với người yêu chia tay được 2 năm, nhưng mỗi lần gặp lại cô ấy em lại cảm giác nhớ và muốn nói với cô ấy quay lại, bởi vì em đang F3 đúng không? 2 năm chia tay với nó nhưng mà em đéo như là con nào đúng không? Hãy yêu người khác đi nhá. Cái cảm giác của em nó chỉ là cái cảm giác do chúng ta gọi như là chúng ta cảm thấy nuối tiếc thôi, chứ nó không phải cảm giác thực đâu. Nên là hãy mở lòng ra với những người khác nữa nhá. Eric Nguyễn, ok, comment của em là cái gì? Nhưng không biết. Anh ơi, bài Yellow Submarine có ý nghĩa là gì? Bài này là bài của The Beatles hả? Nó có ý nghĩa gì đâu em, một cái bài hát của Ringo Starr sáng tác và hát thôi. Một cái bài hát mà trẻ em rất là thích, một cái bài hát mà nó rất là giàu màu sắc và nó vui tươi. We all in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all. Đó, cái bài giai điệu rất là vui vẻ thôi. Anh ơi, nếu một người con trai thích mình một cách nhiệt tình quá, lại còn có tính sở hữu cao, hay ghen tuông, cọc cằn khi chưa quen nhau, thì em phải nên như thế nào? Việc đầu tiên là em hãy hỏi xem em có thích người ta không chứ. Angela Lê, à Angie, An Anlina Lê. Em khi mà em hỏi anh cái vấn đề là nên như thế nào, em có thích nó không? Bản thân em mới trả lời câu ấy đi đã. Thế em đã hỏi anh là một người con trai thích mình nhiệt tình nhưng mà lại có tính sở hữu, em có thích nó không? Khổ. Em không thích thì thôi. Mà em thích ý, thì dù anh có khuyên em thế nào, em cũng sẽ vẫn thích thôi. Đó là đặc tính của con gái, Angela Lê ạ. Nhá. Nên là những cái câu hỏi như vậy thì anh không tư vấn, bởi vì là con gái mà, một khi đã yêu ý, đéo có ai cả được đâu. Nhá. Còn nếu mà em đã không thích nó thì em quan tâm vào đây để em đéo gì hả em? Ok. Nên chọn một ngành học xong có việc luôn hay là một cái ngành học xong mà cần ta trau dồi? Câu này cả hai cái đều nên cả. Nó không có một cái ranh giới nào là nên cái này nên cái kia, nên là anh sẽ không nói. Em có quen một cô gái rất đẹp, rất dễ tính và chiều chuộng em, nhưng em lại sợ cô ấy đang lợi dụng em vì nhà em cũng khá hơn so với cô ấy. Anh nghĩ là em không nên yêu, em nên thôi cô ấy, bởi vì là dù anh có nói như thế nào chăng nữa ấy, thì trong lòng em cũng đã có một cái vết hằn với cái việc em sợ cô ấy lợi dụng em rồi. Cho nên là dù anh còn nói với em rằng là em cứ yêu đi không phải lo đâu, thì những cái giấc ngủ của em nó sẽ không được ngon, vì em vẫn lăn tăn cái vấn đề như vậy. Những cái vấn đề này chỉ có bản thân em có thể tự trả lời được thôi nhá. Người yêu cũ quay lại thì anh nghĩ như thế nào? Người yêu cũ quay lại thì những cái vấn đề mà liên quan đến tình yêu, những cái vấn đề mà quay lại ý, rất là khó để mà tôi có thể tư vấn cho anh em rõ ràng kỹ lưỡng, bởi vì là hoàn cảnh vì sao hai người chia tay nhau không có. Con kia nó đi với thằng thằng khác, ngoại tình với thằng khác trong khi yêu anh em, xong chúng ta chia tay cũng là một lẽ. Hai người chỉ vì những cái chuyện rất vớ va vẩn, bất đồng ý kiến, cãi nhau nhiều mà chia tay cũng là một lẽ. Thậm chí có những cái chuyện rất là buồn cười, ví dụ như là mình thích ăn món này nhưng người yêu thích ăn món khác, thế là hai bên cãi nhau xong loét việc này việc nọ ra để chê nhau, và đến dẫn đến chia tay cũng là lại là một cái cách chia tay đấy. Cho nên là chúng ta không biết được lý do chia tay thì cũng không thể nào tư vấn được cho anh em là có thể nên quay lại hay không. Ok. Rồi một bạn 16 tuổi. Bây giờ em 16 tuổi vì lý do bệnh tật nên gia đình đã xin cho nghỉ học. Bây giờ 5 năm rồi, người ngoài thì bảo cho thằng này đi học. Còn em thì ngại vì hơn bạn bè 5 tuổi và đã quên khá nhiều kiến thức, em làm gì? Em nên xách tay lên đi học ngay nhá. Phải học em ạ. Học ở đây không có nghĩa là để chúng ta lấy kiến thức đâu. Cái học ở đây nhiều khi bên cạnh việc chúng ta lấy kiến thức, đi học là cũng giúp chúng ta biết cách sống, thấy được cái đẹp của cuộc sống nhá. Xách lên mà đi ngay, mặc cảm gì. Đúng là mặc cảm thật. Nếu mà anh rơi vào vị trí của em, anh cũng mặc cảm bỏ mẹ đi chứ. Thật với em luôn. Anh rơi vào vị trí em, anh cũng mặc cảm bỏ mẹ. Nói thật. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua thôi nhá. Người ta có thể thấy lạ với chúng ta một hai lần. Đúng là người ta phải đàm tiếu về chúng ta một hai lần, hoặc là hàng chục lần. Nhưng mà đến khi đã quen rồi chả đàm tiếu đâu em ạ. Hãy cố gắng vượt qua cái thời điểm đầu tiên. Sao ai trái đàm tiểu đâu. Nói thật đấy, em có thể yên tâm với này đấy nhá. Đây hai mẹ con nhà Hiêu giao đi đường này. Bố tổ sư được rồi. Hóa ra chúng nó đi đường này. Nó chạy nhanh thế. Cỏ rạp xuống rồi này. Trung cấp nghề có liên thông đại học được không? Tùy trường chứ. Em đang theo sư phạm năm thứ 3. Em cảm thấy lo về tương lai của giáo viên. Em thấy phần giấy tờ thủ tục rườm rà. Đã vậy học những môn xa với thực tiễn, em thấy mệt mỏi và chỉ muốn ra trường. Bây giờ em phải xác định nhá. Vì em thấy được ngành nghề của em nó không có tương lai nên là em mệt mỏi, hay em không còn yêu thích cái nghề của em nữa? Bởi vì anh nói luôn với em luôn là cái nghề sư phạm này này, như lúc nãy đã từng, tôi đã từng nói với anh em lúc nãy đấy, cái nghề sư phạm và cái nghề y ý, là hai cái nghề mà ra trường nếu mà chúng ta chỉ bình thường như những người khác thì việc xin việc rất khó khăn, sẽ mất rất nhiều tiền. Ở đây tôi nói riêng với anh em thôi nhé, không có khi tôi lại nói cái này dài nó hơi tiêu cực một tí, nhưng mà hãy chuẩn bị số tiền lên đến hàng trăm triệu. Nếu mà muốn có một suất, nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là biên chế nhá, với ngành sư phạm. Còn nếu mà chúng ta giỏi, chúng ta hoàn toàn thể đi dạy trường tư, không sao cả. Hưng hại não. Nghề là không liên thông được. À thế hả? Em học bổng du học nhưng mà lại nhút nhát. Ai cũng thế thôi em. Đó là tính mà. Học có học bổng du học là rất tốt em ạ. Nên đi nhá. Có học bổng du học được là rất tốt. Hãy em hãy cố gắng phát huy. Cố gắng đi học đi. Du học thì dù sao nó sẽ tốt hơn ở Việt Nam. Và kể cả sau này về em có xin việc, nó sẽ giúp tốt rất là nhiều. Một cái CV của em, một người đi học nước ngoài, về sẽ có cơ hội nhận được việc nhiều hơn rất nhiều so với một người trẻ của Việt Nam không. Cho nên là hãy cố gắng nhá. Cố gắng mạnh dạn hơn. Đi học đi em ạ, không vấn đề gì. Sẽ khó khăn, sẽ sang đất khách quê người, sẽ khó khăn. Nhưng mà anh đảm bảo với em là chỉ trong vòng khoảng tầm một năm thôi, em ở nước ngoài thôi, em sẽ quen ngay nhá, không vấn đề gì phải lo đâu. Cố gắng, có học bổng là rất tốt rồi. Nhiều người muốn không được như em. Trình độ giao tiếp tiếng Anh của em còn kém, học nhiều nơi vẫn không thể tiếp thu nổi, em phải làm ngành gì thì ổn hả anh? Cái việc đầu tiên là em phải xác định cho anh là em học em không tiếp thu nổi là vì đâu. Vì em đã cố gắng rồi mà vẫn không tiếp thu được, hay là do em lười mà không tiếp thu được? Đó là... Rồi thank you anh em hưng hại não. Bởi vì theo như tôi nghĩ, học tiếng ấy, nó chỉ quan trọng chúng ta có chăm hay không thôi. Có thực sự để tâm vào mà học hay không. Tôi còn học tiếng nó thật anh em dễ mà. học ngoại ngữ là một trong cái mặt một khi đã chăm tôi đảm bảo một cái ngành nghề khác thì đúng là chúng ta cần có năng khiếu, chúng ta mới có thể giỏi được. Chứ còn học tiếng ấy mà, chăm nhá, chăm thôi là đã có coi như là 80% thành công. Xem lại nhá, xem lại cái việc mình học đi. Gần đây có một con nhá, xem nó ở đâu. Tiếng mưa nha, nó sẽ làm giảm cái tiếng, nó sẽ làm giảm cái tiếng chân của tôi đi. Khi mình làm quản lý thì phải làm sao để được nhân viên tôn trọng mình? À, câu cũng hay. Mặc dù là tôi chưa giờ làm quản lý cả, nhưng mà tôi cũng đã từng đọc một số cái tài liệu về cái việc quản lý rồi. Cho nên là khi mà anh em làm quản lý nhá, việc đầu tiên để nhân viên tôn trọng, hãy giỏi về cái ngành nghề mà anh em và nhân viên đang làm. Không có một cái gì khiến cho nhân viên của chúng ta cảm thấy tôn trọng chúng ta bằng cái việc là chúng ta giỏi về chuyên môn. Một thằng sếp mà không giỏi về chuyên môn thì đừng bao giờ hy vọng mà nhân viên là tôn trọng mình. Chắc chắn là mình đã giỏi về cái chuyên môn đấy đã. Sau khi đã giỏi về chuyên môn rồi thì hãy xem lại cách sống của mình, cách đối nhân xử thế với cấp dưới. Khi chúng ta là sếp, chúng ta đối xử với cấp dưới hoạnh hoẹ, kiểu cách hay gần gũi, tình cảm, nó đóng vai trò cũng rất quan trọng cho việc nhân viên có coi trọng chúng ta hay không. Ok, hãy xem lại anh em có đã qua hai cái bước đấy hay chưa. Chưa ở bước nào thì hãy trau dồi cho mình cái bước đó. Ok. Em là gay và em cũng đang có người yêu. Anh người yêu của em muốn công khai, nhưng em chỉ sợ bố mẹ buồn nên em băn khoăn. Công khai đi em ạ. Nhá, cứ công khai đi. Anh nghĩ là em nên, thứ nhất là em nên đầu tiên là em chắc chắn là em gay rồi đúng không? Em chắc chắn là em gay, ok. Hãy nói bố mẹ, tâm sự bố mẹ. Bố mẹ mình mà em còn không dám nói nữa thì rất khó để mà người khác hiểu cho em. Cố gắng nói với bố mẹ mình đã nhé, tâm sự một cách. Đầu tiên em hãy xem là trong bố và mẹ mình ai là người mình hay tâm sự trước đã. Ai là người mà dễ dàng lắng nghe chúng ta? Ai là người mà theo như tôi nói, chắc có lẽ là nhiều anh em ở đây cũng thế đúng không? Chúng ta có bố có mẹ, ai cũng yêu thương chúng ta cả, mà không phải lúc nào cả bố cả mẹ. Đây rồi, con rồi đây rồi. Ôi trời, nhanh quá. Nằm đây trực. Mà không phải là lúc nào bố hoặc mẹ cũng hợp với chúng ta đâu. Hãy chọn người nào mà hợp nhá. Chúng ta tâm sự trước với người đó, có thể là mẹ và có thể là bố. Hãy nói đi, hãy nói nhẹ nhàng thôi. Đầu tiên hãy nói nhẹ nhàng, dần dần để bố mẹ hiểu. Đừng công khai cái người yêu vội nhá. Đừng công khai vội, đừng có dẫn một tự nhiên oạch một cái dẫn ngay anh người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Đừng có làm như thế ngay, sốc đấy. Hãy nói để bố mẹ biết là mình như thế nào đã. Sau đấy rồi thì khi mà bố mẹ đã chấp nhận vấn đề đấy rồi thì lúc đấy có dẫn người yêu hay là có ai chẳng dẫn về. Ok. Em yêu một đứa con gái thật lòng, nhưng nó biết quá khứ không được đẹp của em. Nói thẳng e là một thằng sở khanh, em có nên tiếp tục không? Thế em có sở khanh thật không đã? Nếu mà em sở khanh thật thì em đi chết đi. Anh rất ghét cái thằng nào mà sở khanh. Anh nói luôn một câu ấy cho nhanh. Em hãy coi đây như là một cái sự trừng phạt cho bản thân em đã sở khanh với người trước đi. Còn nếu mà em không sở khanh thì thì anh nghĩ là như này, nếu mà em không sở khanh mà chỉ bị hiểu lầm thôi ấy, thì cứ cố gắng dần dần thôi em ạ. Nước mưa dầm thấm lâu nhá. Mưa dầm thấm lâu. Mưa dầm thấm lâu thôi. Chúng ta dần dần chăm sóc cho cô ấy, quan tâm đến cô ấy và đừng bao giờ thúc ép cô ấy. Quan tâm đúng như là một cái người mà thực sự yêu ấy và muốn người đấy hạnh phúc ấy. Cảm ơn anh em Tích. Muốn người đấy hạnh phúc ấy chứ không phải là quan tâm theo kiểu là quan tâm được một vài tháng là bắt đầu gọi như là quay trở lại tỏ tình đâu. Quan tâm đúng như mưa dầm thấm lâu thôi. Và hy vọng là người đấy qua những cái việc như vậy, người ta có thể biết được rằng là à, đã nghĩ sai về mình. Ok. Anh ơi, em với người yêu em yêu xa mà 1 năm rồi còn chưa được gặp người yêu. Em bây giờ còn một chút tiền để gặp được người yêu em mà em lại đang tính mua sáo. Cái gì? What the fuck? Bây giờ em còn một chút tiền để gặp được người yêu em mà em lại đang tính mua sáo? Niềm đam mê của em mà thổi sáo ấy hả? Yêu xa 1 năm không gặp thì không giữ được nhau đâu. Anh nói luôn với em, nói luôn với các anh em về cái việc là yêu nhau thì tôi nói thật với anh em luôn là yêu xa rất khó khăn. Trừ khi mà yêu xa mà tháng nào cũng gặp nhau đã là khó rồi nhá. Chứ tôi chưa nói đến là cả năm, cho nên thôi em nên kết thúc cái tình yêu đấy và chăm lo cho cái đam mê của em đi. Nào, hồi nãy em hỏi anh về bạn gái em nó cắm sừng nhưng em vẫn không biết, không đọc. Bạn gái em nó cắm sừng như em vẫn làm sao không biết. Nó bị che mẹ mất rồi. Em sắp phải thi lại để lớp 12, có bí quyết gì để đạt được 3 điểm không? Học chăm lên em nhá, học chăm lên. Thế thôi. Làm sao để học tốt tiếng Anh, học chăm thôi. Anh chả có cái lời khuyên nào khác cả. Anh em năm nay lớp 11 muốn theo làm lập trình viên, chia sẻ cho em chút kiến thức. Lúc đấy anh đã nói với em rồi, tự đi tìm kiếm những cái tài liệu trên mạng dạy về việc lập trình đi em rất nhiều nhá. Mày mò học đi, không cần phải đến trường lớp nào cả. Hãy thử code cho em cái phần mềm. Ngày xưa anh có thằng bạn nó từng học lập trình. Một trong những cái bài tập rất là hay mà thầy giáo nó giao cho nó để mà có thể thấy được rằng là nó đã có thể lập trình được ấy, đó là anh em hãy thử tự nhá, làm cho em một cái phần mềm đánh cờ caro, đánh với máy. Ok. Một cái chương trình mà em hoàn toàn không cần đi học, chỉ cần đọc sách về lập trình, em chỉ cần có một vốn kiến thức về C sharp, lập trình hướng đối tượng. Tự học đi em. Đến khi nào mà em làm một cái phần mềm, em tự đánh cờ caro được với máy, anh không cần phải máy đánh giỏi nhá. Làm cho anh đi. Hãy coi đấy là một cái mục tiêu ban đầu của em đi. Làm cho anh. Em học lớp 12, bố mẹ em khuyên em vẫn đi thi đại học. Nhưng nếu có điều kiện thì đi làm luôn, không học đại học thì anh thấy sao? Em thì sao cũng được hết. Ôi thế thì nghe theo lời bố mẹ đi. Nếu mà em đã thấy thế nào cũng được thì cứ nghe lời bố mẹ nhá. Bố mẹ đã luôn luôn muốn, luôn hướng cho em cái điều tốt nhất. Cho nên là nếu mà em không có một cái xung khắc gì với cái ngành nghề mà bố mẹ em hướng cho em ấy, thì cứ đi theo đúng ngành nghề bố mẹ mình hướng cho mình. Ok. Yên tâm là không bố mẹ nào là không làm muốn con mình đi theo ngành nghề nó không tốt cả. Cứ nghe theo bố mẹ. Ok. Nhá. Từ từ chúng ta đi ra hồ để ngắm cảnh hồ một tí nhá. Đi ra hồ ngắm cảnh hồ một tí, đang lúc nãy giờ đi trong rừng nóng quá. Lớp 9 định hướng nghề nghiệp làm gì em? Lớp 9 chưa cần định hướng em nhá. Lớp cấp 3 hẳn định hướng. Mới bắt đầu cấp 3 mà vẫn chưa xác định này không sao cả. Lớp 10 xác định ngành làm gì? Em năm nay 18 tuổi rồi mà em cứ như con nít vậy, cảm thấy mình vô dụng quá và còn bị tự kỷ và trầm cảm nữa. Anh nghĩ là em không tự kỷ trầm cảm đâu, mà em đừng có nghĩ là tự kỷ với trầm cảm nó dễ bị như thế em nhá. Anh nói luôn cho em biết là đừng có cứ thấy mình, cứ thấy là mình coi như là hơi buồn hơn mọi người. Hồi em hỏi anh về bạn gái em nó cắm sừng nhưng em vẫn không đọc được. Chả biết là bạn kia bạn ấy comment gì. Em comment dài thế. Em vẫn còn tình cảm với nó nhưng em lại sợ nó cắm sừng em. Thế thôi đấy, cũng giống như cái trường hợp lúc nãy con bạn hỏi anh đấy. Là có một bạn gái rất chiều chuộng bạn ý nhưng mà bạn ấy luôn luôn sợ rằng là con gái lợi dụng mình. Thì em cũng thế thôi em ạ. Dù anh có nói với em là em hãy quay lại đi, nhưng trong đầu em đã có một cái vết hằn rồi về cái việc người yêu em phản bội đi với người khác, thì không bao giờ xóa nhòa được cái vết đấy đâu. Và kể cả em có quay lại với người yêu em đi chăng nữa nhá, hai người có thể quay lại với nhau chăng nữa, thì cái vết thương lòng nó sẽ giống như là một cái quả bom nổ chậm trong người em ấy. Dưới một cái căn bệnh trầm kha mà có thể nó không phát ra trong cái thời điểm bình thường đâu. Nhưng mà tương lai khi hai người yêu nhau, hoặc là anh hai người lấy nhau sau này, khi mà có những cái bất đồng trong cuộc sống, thì những cái yếu tố đó nó vẫn phát tác lên. Lúc đấy sẽ trầm trọng rất là nhiều em nhé. Đấy cho nên là một khi em đã hỏi anh câu đấy thì anh nghĩ là không nên quay lại làm gì cả. Ok. Anh Dũng ơi, chị em đang lo sợ về học đại học hành đồ họa. Lý do là chị em sợ không tìm được việc, với lại gia đình em mới chuyển sang Mỹ định cư nên gia đình không đủ tiền. Không đủ tiền phải chấp nhận thôi em phải nói với chị em chứ. Đam mê là tốt, nhưng đam mê mà không phù hợp với cả hoàn cảnh gia đình mình thì phải tìm đam mê khác thôi nhá. Tìm đam mê khác thôi. Có lúc chúng ta phải, có lúc chúng ta phải hy sinh chứ, đúng không ạ? Đấy rồi. Ui mẹ nó chạy nhanh thế. Bọn này mắt tinh lắm. Săn được mấy con này thôi với anh em luôn là mẹ xa như thế này mà nó nhìn mình cái nó chạy. Thôi ra bờ hồ tí coi như là cho mát mẻ. Đây đứng ngắm cảnh một tí. Sở thích của em là đi du lịch, nghe nhạc, chơi game và thích xe mô tô. Anh thấy nghề gì phù hợp với em? Anh nghĩ là nghề mà phù hợp với em mà thích xe mô tô à? Thích xe mô tô thì em có thể làm ở những cái chuyên trang về mô tô xe máy ấy. Cũng hay. Hoặc là thích xe mô tô thì học sửa xe đi nhá. Còn thích đi du lịch, nghe nhạc, chơi game thì ai cũng thích cả em ạ. Nhưng mà để kiếm tiền được từ nó thì khó lắm. Mau stop donate măn rồi. Rồi kêu anh em mau. Anh ơi học công nghệ thông tin mà nhà em không có điều kiện, em nên chọn cao đẳng. Đấy cái này cũng giống như lúc nãy anh vừa mới nói với cả bạn gì đấy, về cái vấn đề đó là gia đình mình không có điều kiện. Chấp nhận thôi em ạ nhá, hãy biết chấp nhận. Không phải ai cũng sinh ra đã ở vạch đích. Chấp nhận thôi em ạ. Cuộc sống không công bằng. Hãy tìm cái đam mê nào đó phù hợp với hoàn cảnh của gia đình chúng ta em ạ nhá, chứ đừng cố gắng. Anh ơi giờ em đang đi học đại học nhưng em không biết sau này sẽ làm việc gì. Em chỉ học cho bố mẹ vui. Và bây giờ em cũng chưa có ước mơ gì. À câu hỏi cũng hay của một bạn tên là Sơn Nguyễn. Tôi nghĩ là có lẽ là cũng nhiều anh em ở đây là nhiều anh em ở đây là cũng như thế đúng không? Chúng ta đi học đại học cho bố mẹ vui đúng. Chúng ta thi đại học thậm chí cũng chỉ là đỗ để với cái điều là để đỗ để cho bố mẹ vui. Đúng không? Và chúng ta đi học. Cũng là đi học. Mà nhiều người đã hay nói đi học cho bố mẹ, thi cho bố mẹ. Thế này nhá. Thứ nhất là em bỏ ngay cái việc hàng ngày chỉ có đi học, sau đó đi chơi loanh quanh với vài thằng bạn, và sau đó mò về nhà ăn cơm, ngủ ỉa. Hôm sau lại đến trường, lại đi loanh quanh với mấy thằng bạn. Nếu không thì lại đi về nhà, lại bắt đầu một cái hành trình khác, ăn ngủ ỉa. Em sẽ không bao giờ em tìm thấy được cái đam mê đâu. Qua cái đấy đâu. nhá. Hãy thử đi ra ngoài làm quen với nhiều người hơn, làm những cái công tác xã hội nhiều hơn. Sinh viên đúng không? Có rất nhiều thời gian, em hãy thử gia nhập những cái hội, những cái đoàn thể. Thí dụ như là đi làm từ thiện chẳng hạn, hoặc là đi lên vùng sâu vùng xa đi các thứ, va chạm nhiều lên. Đó, tiếp xúc với nhiều người lên, tự nhiên em sẽ tìm thấy được những cái đam mê trong mình đấy. Cái quan trọng là em phải ra đời nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với nhiều người hơn. Đó. Thì em mới tìm được đam mê nhá, chứ còn em cứ mãi mãi này ngồi trong nhà đi học lại về lại ấy thôi thì không tìm được đâu. Càng nhiều càng tốt. Người ta nói vẽ không có tương lai. Không ai nói là vẽ không có tương lai cả mà. Khi mà vẽ là một trong những ngành nghề nó đòi hỏi năng khiếu. Chứ còn nếu mà không có năng khiếu thì tôi nói thật với anh em là rất là khó để có thể thành công được. Cái ngành vẽ nó cũng giống như một số ngành nghề khác mà đòi hỏi về năng khiếu ấy. Nên tại sao người ta nói vẽ không có tương lai là vì thế. Hồi xưa em cũng bỏ nhà đi để theo con đường game thủ chuyên nghiệp. Nhưng sao? Cái phần donate nó không hiện rõ được hết cái phần nói của anh em. Rồi ok, các bạn tích gì bạn vừa bảo là ngày xem cũng đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp. Nhưng sao tôi không đọc cái đoạn sau, tôi chịu, tôi không biết. Rất là cảm ơn bạn donate nhưng mà không đọc cái phần sau. Nói chung là không biết phải làm như nào. Game thủ chuyên nghiệp. Đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp đấy cũng giống như là đi theo cái ngành nghề nó yêu cầu chúng ta phải có năng khiếu ấy. Ngành nghề nào cũng vậy, luôn luôn có những chông gai và tỷ lệ thành công là thấp. Nhưng mà một khi mà đã thành công rồi thì cái khả năng mà chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, thu nhập cao hơn so với những cái con người mà người ta làm công việc bình thường không đòi hỏi phải có năng khiếu sẽ cao rất là nhiều. Cho nên là cái này cũng giống như chúng ta đang đánh một cái canh bạc ấy. Nhá, hãy luôn luôn xác định là như thế. Đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp chắc chắn chúng ta có tài năng rồi. Hãy xác định chúng ta có thực sự có tài năng hay không. Có hơn, thực sự hơn người khác hay không đã. Nhưng mà bây giờ mà chỉ cũng làng nhàng như một số người không hề có sự vượt trội gì cả người ta thì anh khuyên là đừng cố nhá. Mở Player Duel để đọc full. Ôi giời ơi, bây giờ đang livestream mẹ còn mở Player Duel nữa thì khó lắm. Mở ra cứ táp ra táp vào. Là nhân viên văn phòng con giỏi tiếng Anh, không làm nghề nào cũng cần giỏi tiếng Anh em nhé. Càng giỏi càng tốt. Ước mơ hồi nhỏ của anh là gì? Ước mơ hồi nhỏ của anh ấy là làm cái nghề mà bố mẹ anh đang làm. Hồi đấy đang làm. Mà anh nghĩ là, tôi nghĩ là chắc là rất nhiều anh em ở đây rồi. Ngồi im. Con rồi đây rồi. Tiếp cận nhẹ nhàng. Thường là hồi nhỏ chúng ta hay nhìn bố mẹ chúng ta làm cái nghề gì đấy, chúng ta hay có ước mơ xoài làm nghề đấy thôi. Giấc mơ tuổi nhỏ mà, thường là như vậy. Còn về sau khi mà lớn rồi thì nó lại khác. Từ từ nhá. Con đấy đang tiến về hướng tôi đấy. Bình tĩnh. Đấy rồi. Một phát vào phổi. Không chết à? Mình lại vi phạm coi như là đạo đức của người thợ săn rồi. Con hiêu nó không chết ngay. Bắn của đấy đã căn vào phổi rồi các bạn nhở. Tất nhiên nó không chạy xa được đâu. Vì phát bắn đấy thì nó không thể chạy xa được. Anh ơi, em có ước mơ, có đam mê, nhưng bố mẹ em muốn em đi học đại học. Giờ em học đại học năm 2 rồi, nhưng em chỉ học cho bố mẹ vui. Cái vấn đề đam mê này anh đã nói với cả em từ đầu cái buổi stream này rồi nhá. Nên em tua lại cái đoạn đầu stream này, anh đã nói về cái vấn đề là nếu chúng ta có đam mê, bố mẹ chúng ta không đồng ý chúng ta làm thế nào, thì anh đã nói giải thích rất là rõ ràng cái đầu cái buổi stream này rồi, cho nên là em hãy xem lại cái đoạn đầu stream về cái vấn đề đấy nhé. Em không nói lại nữa. Anh Dũng ơi, con gái chị yêu vẻ ngoài thôi đúng không anh? Ai bảo em thế? Cái ví của em nó nằm ở bên ngoài hay là em cất trong, hay là em cất trong túi? Nói đùa với bạn gì một tí. Con gái có 5-7 loại người em nhé. Anh không thể nào mà anh có thể khẳng định được là bạn gái nào cũng yêu vẻ bề ngoài. Anh giờ anh hỏi em nhé, giữa một cô gái xinh đẹp với một cô gái xấu thì em thích ai? Ai chứ thích cái đẹp đúng không? Chả ai thích cái xấu cả. Nên là anh không thể nào anh khẳng định được. Tùy mỗi người con gái thôi. Nhưng mà anh có thể đảm bảo với em là bất kỳ một cô gái nào cũng thích một người đàn ông mà sống thực sự đàn ông, biết quan tâm đến người khác và công việc ổn định, thành công trong cuộc sống thì cô gái nào cũng thích hết. Còn một người đàn ông có đẹp trai hay vẻ bề ngoài mà có được một cô gái thích hay không, đấy không dám khẳng định với em. Đấy, các chị em ở đây cứ thử nói cho tôi xem là, nói thích anh em mau, các chị em nào mà đang xem stream ở đây, anh chị em có nói với tôi là có đúng như thế không? Đúng như lời tôi vừa nói. Em con nó chạy đâu? Bố mẹ em muốn em học y mà em đọc được, muốn học y thì cần đam mê và kiên trì. Em không có cả hai thì sao? Thế em xác định xem em đam mê cái gì đã. Không có đam mê gì thì thôi em cứ đi theo cái hướng bố mẹ hướng cho mình đi. Thử xem nào. Ngành y nhiều khi anh em phải học rồi em mới thấy thích nói chứ. Không biết con kia chạy đâu nhỉ? Tiết máu thì rõ ràng ở đây, bắn như thế mà không chết à? Đây là con khác rồi, nó đang quay lại đây, nó nhìn lại. Vết chân thì là hướng về phía trước nhưng mà nó đang quay lại nhìn. Bất sư giấu con bị thương rồi. Chạy đâu giỏi nhỉ? Từ từ quay lại cái vết máu đó đã. Em thích một đứa con trai nhưng nó chưa muốn yêu, nó vẫn muốn chơi game. Nó đéo yêu em thôi em ạ. Em mới nghỉ làm hết tiền mà bây giờ về xin tiền bố mẹ thì ngại. Mà em đi xin việc không anh nhận thì có nên từ bỏ hay không? Cứ về bố mẹ đi em nhá. Trong cuộc đời chúng ta, anh có thể khẳng định với em này, không ai có thể khẳng định là mình nắm tay từ sáng đến tối. Từ lúc nào em cảm thấy khó khăn trong cuộc sống, hãy tìm về với bố mẹ mình. Vòng tay của bố mẹ luôn luôn dang rộng đón chúng ta trong cái lúc hiểm nghèo nhất, cái lúc khó khăn nhất nhá. Hãy về bố mẹ đi em. Về và nói bố mẹ rằng là con đang khó khăn như thế. Tôi tin là anh em sẽ cảm thấy nó sẽ có những cái giờ phút cảm thấy thanh thản. Và một khi chúng ta đã thanh thản rồi, đã cảm thấy yên bình rồi, thì chúng ta mới tính tiếp được là chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái ngành nghề đấy hay không. Ok. Chứ đừng cố gắng. Bây giờ anh em có cố gắng nữa cũng không được đâu, vì mình đang ở trong cái trạng thái là vừa thất vọng mà vừa thất vọng và vừa hoang mang mà. Nó ta không nghĩ được nó chuẩn xác đâu. Nhá. Về nhà đi. Tổ sư ơi, con hiêu cái công nhận nó chạy giỏi thật đấy, nó chạy đâu nhỉ? Bắn quả như thế. Vết máu nó ở đâu nhỉ? Xem lại cái vết máu ấy. À đấy, quay hướng này mà. Anh ơi, nhà em khó, em biết điểm đại học rồi 20,5. Em rất lo là mình không vào được trường công để đỡ học phí. Em dự học ngành nào cũng được, chỉ muốn đỡ học phí cho gia đình em. Cái này thì anh cũng rất là khó để mà có thể nói với em được, bởi vì là chúng ta đã ở vào trong cái trạng thái mà chúng ta không có sự lựa chọn rồi em ạ. Nhá. Chúng ta đã ở vào trong cái trạng thái chúng ta không có sự lựa chọn rồi. Chúng ta không đủ điểm để chúng ta vào. Thì bây giờ anh có nói như thế nào hay chăng nữa thì cũng rất là khó để chúng ta có thể cải thiện cái vấn đề đấy. Thôi thì em cứ, thực ra thì anh nghĩ là không phải trường dân lập nào nó cũng yêu cầu em phải có nhiều tiền để học được đâu. Nhiều trường mà có thể là em có thể chọn, em có thể chọn phương án là chúng ta học tạm một năm ở trường đấy đi, sau đấy thì chúng ta năm sau ta thi lại nhá. Không phải là trường nào cũng gọi là khó khăn quá về vấn đề tiền nong đâu em ạ. Nhiều trường kể cả là trường dân lập đi chăng nữa thì học phí của nó bình thường thôi. Anh nghĩ là nếu mà em vừa đi học và em vừa đi làm thêm thì nó không phải là cái gì quá xa vời đâu. Anh đã từng có ai dọa giết chưa? Chưa, anh chưa có ai dọa giết cả. Trừ những cái lúc mà anh chơi với cả bọn bạn thân của anh nói bảo tao đánh chết mẹ mày bây giờ thôi. Chắc là lúc đấy anh bị dọa giết. Vết máu đây rồi nhá, chắc chắn là nó chạy theo hướng này này. Tổ sư, phải lần theo vết máu mới là chuẩn xác nhất. Để xem. Anh ơi, tại sao con gái lại thích con trai đểu hơn con trai tốt? Câu hỏi rất là hay. Thế này nhá. Thôi rồi, tôi sẽ... Không biết cái này tôi đã từng nói với anh em một lần rồi đúng không nhỉ? Đó là để khi mà chúng ta muốn được một con gái, một người con gái yêu chúng ta ấy, thì cái quan trọng con gái này mà, rất thích sự mới lạ. Chị em nào đấy cũng thế, chị em đừng có chối với tôi. Chị em sẽ yêu một cái thằng đàn ông mà đem lại cho chị em sự mới lạ trong cuộc sống hơn là một cái thằng mà nó chỉ một chiều, nó chỉ đi theo một cái chiều cố định. Cho nên là tại sao con gái thích trai đều hơn, bởi vì nó thường xuyên thay đổi các em ạ. Thường xuyên thay đổi. Vết máu đây rồi. Thường xuyên các chị em cảm nhận được nó có sự mới lạ trong cái tình yêu của mình. Các chị em luôn luôn phải đi, luôn luôn phải trong cái trạng thái là sợ nó sẽ bỏ mình, sợ nó sẽ đi với con khác. Tự nhiên nó sẽ tạo nên trong chị em một cái cảm giác là muốn đi theo người đấy. Trong khi chúng ta những người con trai ngoan thì không có được cái sự mới lạ đấy đâu. Hàng ngày chắc là cũng chỉ có coi như là đưa người yêu đi ra ngoài đi ăn cái này cái kia xong rồi về, có khi cả tuần đéo gặp chứ, chỉ có chát chít. Trong khi mẹ trai đều nó sẵn sàng nó dẫn coi như là đi chơi hết cái chỗ lạ này đến chỗ lạ khác. Rồi là nó coi như là có những cái cử chỉ rất là tình cảm và bất ngờ. Ví dụ như là con gái mà rất thích lãng mạn đúng không? Trai đều rất giỏi những cái vấn đề tạo nên cái tình huống nó lãng mạn một chút. Hoặc là nó mới lạ. Cho nên là con gái thích trai đều là chuyện bình thường thôi. Ăn chơi hơn chúng ta, rõ ràng sẽ biết được nhiều nên ăn chơi hơn chúng ta rồi đúng không? Thế chúng ta thua rồi. Đơn giản mà có gì đâu. Em hơn người yêu em 1 tuổi, người yêu em cả hai đang học đại học, người yêu chia tay vì lý do em đi làm kiếm tiền rồi bảo em không lo cho tương lai hai đứa. Anh nói luôn với các bạn, tôi nói luôn với các anh em ở đây nhé. Trừ khi con gái chia tay chúng ta vì lý do là bắt gặp chúng ta ngoại tình với đứa khác, còn lại tất cả những lý do còn lại khi mà con gái nói, nó đều chỉ quy tụ lại chung một điều là nó không thích anh em nữa. Ok, hãy chấp nhận điều đó nha. Đấy, tao nói luôn. Còn một khi con gái đã yêu ý, dù anh em có nghèo nứt đố đổ vách, anh em có mẹ lê lết, anh em có mẹ như thế nào chăng nữa, vẫn yêu anh em như thường. Ok, tôi thật chứ, gái mà đã yêu anh em à, anh em có đi với đứa khác ấy, nó bị bắt gặp ấy, vẫn yêu anh em. Các chị em confirm với tôi điều đấy xem nào. Các chị em nào mà đã từng có người yêu tằng tịu với con khác, thử ngẫm lại xem có đúng không nhá. Con gái mà, con gái đã yêu rồi thì khó dứt lắm. Một phần nó là do cái bản năng nữa. Giống đực với giống cái mà. Giống đực thì luôn luôn muốn mình là người dẫn đầu. Còn con cái thì luôn luôn muốn tìm một con đực mà coi như là tốt nhất trong số những con đực còn lại. Và đương nhiên một con đực mà được nhiều con cái yêu thì là con đực tốt nhất trong số con đực còn lại rồi. Đó, cho nên là nó còn ngoài cái việc là từng cái tâm lý các chị em ra thì nó còn là cái tâm lý của phái nữa nhá. Nên cưới vợ yên bề gia thất trước rồi tập trung làm ăn, hay tập trung làm ăn có tiền bạc rồi mới cưới vợ? Câu này cũng giống như anh em hỏi câu là nên nuôi chó cho nó lớn trước rồi ăn thịt nó để làm để ăn, hay là mình đi ra ngoài quán ăn thịt chó rồi hãng nuôi chó. Cái nào cũng được, nó không có mấy công thức chung nào cả nhá. Thường ấy, ổn định rồi thì nên lấy vợ, ok đúng. Nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời chúng ta đâu có phải lúc nào sẽ ổn định. Nhiều khi ổn định xong rồi già mẹ rồi, hoặc là ổn định xong chúng ta đánh mất cái tình yêu của chúng ta. Con gái ta có lứa có thì thôi, đánh mất người ta chờ lúc nào, đúng không nhá. Em là du học sinh, em học ngành em không thích lắm để dễ xin định cư. Em không biết em phù hợp với ngành nào. Thế nên em hãy cứ cố gắng theo cái ngành mà em đang muốn để định cư đi đã. Bởi vì ít nhất là em đã có cái mục đích rồi. Còn hơn là em đi theo một cái phương hướng mà em chẳng có mục đích gì. Cuộc đời chúng ta không có gì hạnh phúc hơn khi mà chúng ta có một cái mục đích. Cho nên là em vừa mới nói là em đi du học và em có một cái mục đích là để em định cư là rất tốt rồi đấy em ạ. Nhá. Anh nói luôn với em luôn, cuộc đời một người sắc mà có một cái mục đích là rất hạnh phúc. Mục đích làm giàu, mục đích phải giàu bằng thằng này, mục đích phải yêu được em kia, mục đích phải... Đấy. Thế này thì khác, đã là rất tốt rồi. Nên là nếu mà em chỉ có mỗi mục đích đấy mà em không có bất kỳ một cái mục đích nào khác thì cứ đi theo đúng đấy đi nhá. Anh đang mất mẹ nó giấu cái con mẹ cái con dê khốn nạn mà anh đi săn rồi, anh đang điên đây. Đêm mẹ đến nơi rồi. Kêu kêu làm streamer và YouTuber nỗ lực thôi có đủ không anh? không có cái ngành nghề nào mà chỉ có nỗ lực là đủ. Đấy, tôi nói luôn, không chỉ là streamer mà cũng chẳng chỉ riêng là streamer, không một ngành nghề nào trên cái thế giới này mà chỉ có nỗ lực là đủ. Nỗ lực nó sẽ chiếm khoảng tầm 60-70%, còn lại là may mắn chiếm khả năng cũng rất là cao nhá. Cho nên là nó không nghề nào cũng thế thôi. Anh ơi, em sắp lấy vợ và lên chức bố, anh có lời khuyên nào cho em không? Em rất vui và cũng rất lo sợ quấy trầm cảm sau khi sinh. Ô, thay việc em lo người yêu em trầm cảm sau khi sinh ý, thì em hãy xem trong ví mình bây giờ đang có bao nhiêu tiền trước đi. Bây giờ anh nói đơn giản cho em, bây giờ sinh một đứa con nếu mà đẻ thường không sao, còn nếu mà đẻ mổ nhá, mà để mà vợ mình hay người yêu mình có cái điều kiện tốt nhất cho việc sinh đẻ, hay là con mình điều kiện tốt nhất, thì anh em lại có trong tay khoảng tầm 30-40 triệu, vừa là tiền sinh vừa là tiền mua cái trang thiết bị đầu tiên cho con. Nên là thay vì cái việc em ngồi đây em lo là vợ em hoặc là người yêu em đẻ xong trầm cảm hay không, thì em hãy xem lại cái ví của mình đang có bao nhiêu tiền đi. Và nếu mà nó chưa đủ số tiền đấy thì hãy xách đít lên mà đi làm kiếm tiền đi em nhé. Ok. Dự kiến bao giờ thì mở TTG shop? Shop anh bán phụ kiện gì? À, TTG shop thì chắc là sẽ mở cuối tuần này, Chủ nhật tuần này thôi. Địa chỉ như thế nào chắc là tôi sẽ thông báo đến anh em sau. Shop bán phụ kiện gì thì shop sẽ bán gần như là đầy đủ các loại phụ kiện dành cho các anh em chơi game, kể cả là PS4, kể cả Switch, kể cả là những cái phụ kiện di động. Tất nhiên là không đầy đủ hết tất cả đâu, nhưng mà tôi nghĩ là cũng thỏa mãn được. Ngoài ra bán cả áo nữa, áo dành cho các đối tượng anh em yêu mến game hoặc yêu mến trực tiếp game nữa. Sau này sẽ là các thể loại áo mà nó hướng đến các anh em yêu mến cái tựa game nào đấy. Anh em cứ đến khai trương tôi ra đón anh em luôn. Bởi vì khai trương anh em đã đến thì là ủng hộ tôi rồi. Tôi nói thật với anh em là tiền mở shop ra ấy, mặc số tiền nó khá lớn, không phải nói thật với anh em cũng vay mượn chứ. Vay mượn bạn bè, vay mượn người thân. Để bởi vì là anh em phải hiểu là một cái nguồn hàng mà nó có chất lượng thực sự. Trước đây tôi từng bán bàn phím cả chuột, nhưng sau đấy tôi không bán nữa bởi vì là không tìm được cái nguồn hàng mà chất lượng thực sự cho anh em. Tôi không bán nữa. Đợt này cũng vay mượn tiền, vay mượn các thứ. Rủi ro thì cũng rủi ro đấy, nhưng mà thôi, nếu mà mong là anh em ủng hộ, cái nguồn hàng này anh em thể yên tâm là nguồn hàng đảm bảo. Nếu mà không thành công thì thôi bán kênh. Bán kênh trực tiếp game kiếm tiền trả nợ. Vết máu đây rồi. Cuối cùng tìm ra vị trí của con khốn nạn kia rồi. Anh em cứ đến ủng hộ tôi, ra tôi đón tận nơi luôn, bắt tay nói chuyện. Tôi sẽ không lộ mặt khi livestream. Đấy, nói thẳng là như thế, bởi vì là cái đặc sản của kênh trực tiếp game là tôi livestream không bao giờ lộ mặt cả, không bao giờ đưa mặt trường trình ảnh lên trên cái màn hình của anh em cả. Nhưng mà nếu mà anh em đến shop thì sẽ đón tiếp anh em như bình thường, không có vấn đề gì cả. Anh em đừng có chụp ảnh, post lên mạng, gặp nhau tay bắt mặt mừng tôi nha. Hôm nay tôi ngồi ở shop và đã có một bạn đang ngồi uống cà phê, đã có một bạn giỏi anh Dũng CTA bảo ừ. Nãy giờ em nhìn thấy anh ngồi đây em ngờ ngợ, em nhìn thấy shop anh từ mấy hôm nay ở chỗ này rồi, em biết là đây là shop của anh, em ngồi đây em dình. Buồn cười, tôi đang ngồi uống cà phê thì thanh niên đấy tự nhiên thấy có một thanh niên đi qua, xong rồi nhòm cái gì, hóa ra thanh niên đấy nhòm cái tay của tôi xem là có đeo cái vòng với lại cái đồng hồ với cái vòng đấy không. Hỏi là thế. Thế bạn làm, em làm cái gì mà làm ngay ở gần đấy? Rất bình thường thôi anh em ạ, chúng ta gặp nhau bình thường. Để rồi, con đấy bị tôi bắn mà sao nó chạy xa thế? Mình bắn nó không vào chỗ hiểm, thành ra là nó đau đớn, nó chạy một quãng xa. Em muốn chơi Left 4 Dead 2 với anh có được không? Nhiều anh em cũng email cũng hỏi em có chơi game với anh được không. Tôi nói luôn là tôi chơi game để chơi bạn bè thôi, bạn bè thân thiết quen nhau thì chơi thôi, chứ không chơi với cả người lạ. Có ship không? Có chứ, shop bây giờ đương nhiên làm ăn thì phải có ship chứ. Sao con kia đến đây rồi mà mẹ mất dấu nó ạ? Vãi trưởng thật. Không biết nó chạy chỗ nào. Bị thương đéo chạy xa thế. Tổng kinh phí của shop bao nhiêu á? Nói chung là tôi thì tôi cũng không muốn nói ra, vì nói ra thì cũng sợ anh em lo là khi phải bán kênh. Vài ba tỷ. Khoảng săn con hươu 1 tiếng chưa xong, ngoài đời đi săn cũng thế thôi, cả tiếng ấy. Giàu thế á, đã bảo anh em rồi, vay vay hết người này người khác, vay cả lãi ngân hàng luôn. Cứ bảo mà không muốn bán được thì chỉ có bán kênh thôi, mà cách nào khác. Con này bị thương mà sao nó chạy giỏi thế nhỉ? Hướng này là không đúng, không thấy có vết máu của nó. Có phải chuẩn bị kinh doanh một thời gian dài đấy, bởi vì là anh em thấy là một thời gian trước tôi bán bàn phím ở chuột, nhưng sau đó bẵng đi một khoảng thời gian tôi không có bán trên TTG Shop nữa. Bởi vì cũng muốn là mình chuẩn bị các thứ nó tốt hơn. Nguồn hàng, nguồn nhất đảm bảo cho anh em nguồn hàng chất lượng nó tốt. Eric Nguyễn dạo này ít thấy anh quảng cáo game. À ừ, thì game hay thì mới quảng cáo anh em. Game không hay quảng cáo. Nếu cái con này nó chạy đi đâu nhỉ? Vãi thật, bị thương đéo chạy cả ngày. Sao anh không làm tiếp con RA9 là cái gì? À cái phiên bản ấy gì? Tự nhiên cảm thấy không thích. Không có hứng nữa. Mày đi săn mẹ là con khác cho nó lành. Săn cái con này mất thời gian vãi, đâu biết nó chạy đâu. khỏe thật. Địa chỉ của shop thì địa chỉ của shop thì nói chung là đến gần ngày khai trương thì sẽ thông báo đến anh em yên tâm. Còn bây giờ thì con nói với anh em địa chỉ thì cũng có làm gì đâu, vì đã có cái gì đâu. Cái này đúng là sai, sai đường thật. Em nên chọn ngành nào? Phải cả em nên chọn ngành nào? Hỏi như thế này thì có đến bố tôi đéo trả lời được. Sai rồi. Mẹ đéo biết chạy đâu luôn, thật với anh em luôn. Con này nó chạy kinh thật. Chạy tới cái hướng nào? Vết máu cuối cùng mà mình bắt được của nó là chỗ này, đúng không? Vết máu cuối cùng là chỗ này. Nó lại chạy ngược lại hay là đây nó ngoảnh lại đằng sau nhỉ? Tổ sư khó thật. Chắc chắn là vết máu ở đây, nó chỉ chạy lên trên này thôi này. Đến đây thì có hai, đây có mấy hướng. Đại học quân sự hay đọc ngân hàng, đừng có hỏi anh câu đấy em ơi. Anh hỏi những cái câu cụ thể hơn đi, trường nào cho tốt. Khổ, anh với em biết học quân sự hay ngân hàng. Học quân sự ấy, nếu mà nhà anh em mà có người quen làm trong quân đội thì nên học, bởi vì là học xong để mà chúng ta xin được ở cái đóng quân ở cái gần cái thành phố lớn ấy, cũng đòi hỏi chúng ta phải quen biết. Thế là tôi thật. Ngân hàng thì bây giờ xin vào ngân hàng cũng không khó, nhưng mà ngân hàng thì không còn làm cái ngành mà nó dễ nữa rồi. Bây giờ ngân hàng làm vất vả lắm. Mẹ thế này thì lại quay mẹ về chỗ cũ thôi. Mình vừa chạy một vòng rồi đấy. Đéo hiểu. Tìm nó sát cái đâu luôn. Màu xanh là chỗ mà anh đang đánh dấu ấy hả? À thế à? Tức là phải tìm cứ cái nào màu xanh là cái con mà tôi đang đánh dấu gì? À thế à? Ôi thế đi. Quay lại cái chỗ vết máu luôn. Đây. Vết máu đây đúng không? Màu xanh, những cái chỗ màu xanh là cái con đấy gì? À thế mình cứ chỉ cần đi theo cái màu xanh này thôi đúng không? À út, con này nó còn vừa chạy nó vừa ỉa ở đây sao? Ờ đúng rồi, em nói chuẩn. Nó có cái màu xanh như này. Đúng rồi. Chuẩn, anh em giỏi quá, đúng rồi. Miss. Đúng rồi, thế thì mình cứ đi tháo vé thôi đúng không? Mẹ, thế mà nãy giờ có lanh quá lanh quanh. Getting some exercise, aren't we? Just remember to take a breather before shooting anything. Anh và team đột quen nhau như thế nào vậy? Quen nhau trong công việc thôi. Quen nhau làm việc bên nhau một thời gian khá là dài. Tôi và thằng Tiến quen nhau thời cấp 2. Hồi tôi học cấp 2 người tôi nó bé lắm. Hồi cấp 2 gần như bé nhất lớp. Cấp 3 thì bé gọi là không nhất lớp nhưng mà cũng nhì ba tư. Và đấy thằng Tiến thì nó là thằng to nhất lớp. Là nó bảo là đi học thêm nó thấy có thằng mẹ lót chót. Đứng thì coi là đứng một mình. Đấy, chả hồi đấy mới vào mà cũng không quen ai. Thế là ra làm quen. Là biết nhau từ hồi đấy. Chỉ 2 tiếng thì con hiểu. Em định công việc ổn định sau này mới có người yêu, nhưng con gái thực dụng em không thích. Em không thích thì thôi, thì em tìm người nào không thực dụng ấy. Sao đến đây lại? Nó leo lên cây à? Sao đến đây là không có dấu vết gì nữa? Anh em, hay là từ chỗ này mới là chỗ nó chạy nhỉ? Mình đang lần về ngược cái sao ấy? Tại sao đến chỗ kia lại không có dấu vết nữa? Ninja à? Đây này, hay là đây là chỗ tôi bắn nó nhỉ? Đúng không? Đi ngược rồi đúng không? Làm sao để từ chối tình cảm thật nhẹ nhàng? Bảo anh đéo yêu em. À thôi, đéo đây hơi khốn nạn. Anh không yêu em ạ. Thế thôi. Chả cách nào từ chối tình cảm của người yêu mình cho nó nhẹ nhàng cả. Anh em đừng có hão huyền. Bị từ chối tình cảm là một trong những cái cú sốc vết thương lòng đau đớn. Chả cách nào nói để mà nhẹ nhàng nhất thì chỉ có nhẹ nhàng nhất bằng cách nói thẳng. Nếu chị em là con gái thì em nói thẳng giúp tôi. Em đéo yêu anh hoặc là em không yêu anh ạ. Đấy, anh đừng cố gắng nữa. Không có tác dụng gì đâu. Hoặc là nếu mà là con trai thì em mà anh không yêu em, em không hợp với anh đâu. Em nên tìm người khác. Thế thôi. Từ chối tình cảm không có gì tốt hơn là nói thẳng. Lý do với chả lý châu là cái gì cho mệt. Một điều thôi à? Ô mẹ, kinh quá nhỉ. Thôi nào, nãy giờ nói về tôi nhiều lắm rồi, bây giờ anh em có cần hỏi gì, anh em cần coi như là tâm sự cái gì thì anh em nói đi. Nãy giờ nói về tôi nhiều quá rồi. Tại sao cái vết chân điền đây nó lại mất con mẹ nó tích rồi là thầy đéo nào. Con này là ma. Trong này không có luôn. Tổ sư hiêu ma. Em muốn hỏi con Nai đi đâu rồi. Anh ơi, bọn em yêu nhau mà không thể tiến xa hơn vì lý do gia đình, em có nên dừng lại không? Nếu mà hai người yêu nhau mà vì lý do gia đình thì bây giờ... Nếu mà hai người cảm thấy không thể nhá, anh sẽ không hỏi là hai gia đình phản đối vì việc gì. Nhưng mà nếu mà hai người cảm thấy không thể đến với nhau được thì phải chia tay thôi. Mỗi người ấy tìm một cái hạnh phúc khác như vậy. Trong đời đâu có phải là cứ phải yêu một người thì mới tìm được hạnh phúc đâu. Tôi lại quay trở về cái đường cũ, mẹ nó sẽ đeo hiểu cái con hiêu hay là cái con gì hiêu ma. Mẹ nó chết sao giỏi thế nhở. Bố tiên sư. Nó cứ vừa chạy nó lại ngoảnh đầu, ngoảnh đi, ngoảnh lại, đâu biết nó chạy đâu. Và con này bị tôi bắn mẹ khoảng cách gần như thế mà nó đéo. Mà nó đéo chết rồi thế này. À đây, dấu vết rồi dẫn đến đây. À đây rồi. Đây rồi, vết máu gần luôn rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, mẹ tao đi tìm mày nửa tiếng rồi đấy con ạ. À, vết máu gần nhau hơn lắm rồi. Sắp chết rồi, vết thương nặng dần. Nhưng anh tâm sự em cũng hiểu được nhiều điều cho anh thành công rồi. Thank you anh em Marcus. Hết máu đây rồi. Giao nộp cho tao ngay. Mày đang ở đâu? Mày là một trong những con hiêu. Em giỏi đánh máy tính toán, học kế toán đi em. Em muốn làm caster quá mà thực sự không biết theo đuổi đam mê này thế nào. Xách chim lên mà làm đi em. Làm caster thì có gì khó đâu. Lên YouTube, lập một kênh YouTube. Lên cast thử xem mọi người nhận xét về mình thế nào. Lên cát mọi người nói là ông này cát chán bỏ mẹ thì cố thêm. Trau dồi cố thêm. Nếu mà cố trong vòng khoảng tầm 1 tháng mà vẫn thấy mọi người nhận xét không thì có gì tăng lên, thì có nghĩa là chúng ta không hợp với cái nghề ấy thôi. Nó không có duyên. Mẹ cái con này nó chạy lòng vòng không? Nó chạy theo đường kia xong nó lại vòng lại đường này. Tổ sư nó sợ thật cái con này. À đâu? Vẫn theo đường này chứ. Nó chạy thế đéo này nhỉ. Chạy kiểu đéo. À đây rồi. Anh em thích qua bài học chung 11 năm làm sao? Tập trung vào học đi em. Không có thích thủng đéo gì. Thích từ lớp 1 đến tận năm lớp 11 vẫn thích cơ á. Thế là thịt đéo nào? Nó ở chỗ nào? Bực mình lắm rồi đây. Con chó chết mày chạy đâu? Mẹ. Lại vòng ra đây. Con này do tôi bắn nó, tôi nghĩ là tôi chỉ bắn nó bị thương ở chân thì ra là nó. Đến đây mất mẹ giống à. Trời, công nhận khó thật. Cái vết chân con này anh em nhìn nó theo cái hướng này là nó. Còn cái hướng gót này nó lên, tức là cái đây đúng không? Chân con này nó thường là cái chỗ nhọn là cái hướng nó tiến tới đúng không? Đây này. Cái chỗ nhọn này là cái hướng chân nó tiến tới đúng không? Vấn đề là tại sao đến đây không thấy đâu? Đây này. Theo đúng lý thuyết nó phải chạy lên thằng trước này chứ. À đây đây đây đây đây đây đây đây. Thuyết nó chạy đến đây đây. Chạy sao mất mẹ tích rồi. Con mẹ nó chết rồi thật đấy. Con hiếu khốn nạn. Trong thời gian em ly hôn thì có người con gái khác tới bên cạnh em. Em nghĩ cô gái đó cũng có cảm tình với mình thì phải làm sao? Anh em nhiều khi anh em hỏi cái câu rất buồn cười. Anh em tự hỏi mình có thích người ta không? Trong thời gian em ly hôn thì có người con gái khác bên cạnh cũng có cảm tình với em thì em có cảm tình với người ta không? Em trả lời câu hỏi đi đã. Em lại hỏi anh. Cô gái này có cảm tình với em có nên thế em phải làm sao? Chịu đi. Anh em có thích người ta không? Hay vẫn yêu vợ cũ? Khổ lắm. Yêu người yêu cũ thì tôi xác định vấn đề này đi chứ. Săn mẹ là con khác kìa. Trước có một con đéo săn cái con này nữa. Bực cả mình. Đằng trước có một con nhá. Cho em biết về ngưỡng mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh. Anh nói thật là anh chả biết các bạn khác như nào, chứ mẫu phụ nữ lý tưởng của anh là hiền lành, biết nấu ăn ngon. Thế là được. Cứ bạn gái nào nấu ăn ngon anh yêu ngay. Thật. Kìa rồi. Vào phổi. Anh em thấy chưa? Mày. Đây mới là phát bắn có thể nói là nhân đạo đây này. Một phát giữa phổi xuyên thủng hai bên phổi. Bắn vào giữa hai chân. There it is, your first Hirschfelden trophy. Go ahead and harvest it. Anh em thấy chưa? Thấy phát bắn của tôi chưa? Đây này, xuyên một phát qua đoạn nách, đúng qua cái chỗ coi như là xương chắn đây này. Lách qua một ít ở cái xương chắn và xuyên thẳng vào phổi. Xuyên qua được một bên phổi thôi. Đấy. Săn thú này chúng ta bắn vào phổi anh em nhé. Một bắn vào phổi này. Hai là chúng ta bắn vào cái vị trí xương sống này này. Xương sống chỗ cổ ấy. Ví dụ như con hươu nhé. Mà nó đứng cái vị trí thẳng với chúng ta này này. Chúng ta bắn thẳng vào vị trí xương sống cổ này. Cắt cái phần xương sống này ra, nó sẽ bị mất kiểm soát phía chi dưới. Thế đó. Phát bắn quá bốn đời. Anh ơi, bố mẹ của người yêu em không có thiện cảm với em, vậy em có nên tiếp tục mối quan hệ với người yêu của em không anh? Cái này anh đã nói và anh đã nói rất nhiều lần trong những cái buổi mà trò chuyện với các anh em rồi. Đó là nếu anh em thấy là bố mẹ của người yêu không thích mình thì anh em phải tìm hiểu, hoặc là phải bảo người yêu chúng ta hỏi bố mẹ người yêu chúng ta xem là vì sao. Cháu có làm gì nên tội mà hai bác ghét cháu? Phải tìm ta biết đấy chứ. Biết tịch biết ta, trăm trận trăm thắng nhá. Đầu tiên là phải biết lý do đã. Biết lý do rồi thì sau đấy mới có thể nói được là có nên tiếp tục hay không. Bởi vì là nhiều khi biết được lý do và chúng ta thì khắc phục được cái vấn đề đấy thì chúng ta tiếp tục. Ô, đằng này có cái nhà anh em ơi. Nhà ai đây? Xem nào. À, post, một chỗ nghỉ chân cho thợ săn. Cái trò này như là không có ban đêm đâu nhỉ, nó chỉ có ban ngày này thôi. Lý do hay cơ duyên nào dẫn anh đến với nghề stream? Hồi nó cũng nói thật với anh em là hồi đầu cũng chỉ là chơi game, gọi là muốn chơi game để mà có cái cho nó vui thôi, mà có anh em đấy, như nhiều lần tôi nói với anh em đấy, là muốn chơi và muốn có người xem mình cho nó vui. Bởi vì tôi thì nói thật với anh em là chơi game nó ngu, thành ra là nhiều khi cần phải có anh em, nhiều khi phải cần có anh em coi như là chỉ bảo cho những cái chỗ khó ấy, thì mới ấy được, thì mới qua được, dần dần thì thôi, thì cũng may mắn được anh em yêu quý động viên thì càng ngày càng làm nhiều lên. Hiện tại tôi đang có 4.065 tiền và có 1.116 XP. Đây là các loại súng mà chúng ta có thể mua được cái này. Cho chưa đủ tiền để mua anh em ạ. Có những khẩu mà đắt vãi đái luôn. Từ từ, tôi nếu tôi không nhầm là trò này chúng ta còn cộng được cả điểm mấy cơ mà. Đây này. Cộng được cả điểm kinh nghiệm cơ mà. Điểm kinh nghiệm chỗ nào nhỉ? Skill đấy, đấy, skill đấy, skill đấy anh em ơi. Có một skill point. Tôi sẽ cộng một cái locate check nhé. Cộng một cái locate check để mình có thể check được bọn của bọn thú cho mày dễ dàng hơn. Và ngủ giấc thôi. À có buổi đêm ấy chứ, bây giờ là 4 giờ chiều. Có 4 giờ là 4 giờ chiều ấy chứ, rồi thế thì tôi đi săn thêm một tí đã rồi đi về đi nghỉ. Ở trong này là có ban đêm đấy anh em ạ. Buổi đêm phải về đi nghỉ. Buồn. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Đây là vì sao mình có thể phát travel được cái này. Đây là cái vết mà lúc nãy tôi đi theo con kia này, mình học được cái skill này này. Là bây giờ mình có thể check theo nó này, anh em thấy chưa? Mẹ. Đây là những cái vết chân mà tôi đã từng check này. Săn thêm một tí rồi đi về. Săn đêm á, săn đêm mẹ khó lắm, làm gì có thợ săn nào đi săn đêm. Nó hơi fuck logic. Anh thích câu lạc bộ Bayern từ khi nào vậy? Thực ra tôi thật với anh em là tôi thích Đức và thích Bayern chủ yếu là bởi vì cái ảnh hưởng từ bố tôi. Bố tôi rất thích Đức và cũng rất thích Bayern, thành ra là ngay từ thuở bé, từ hồi mà tôi còn bé cơ, là tôi đã coi như là bị ảnh hưởng rất lớn từ bố mình. Mau làm trong văn phòng mà bị manager chửi nhiều quá chịu hết nổi. Chúng ta phải chấp nhận thôi anh em ạ. Bị chửi đầu tiên chúng ta phải xác định xem là chúng ta có xứng đáng bị chửi không. Chứ làm bị làm ăn không ra gì thì bị người ta chửi thì chúng ta phải chấp nhận chứ. Làm ăn không ra gì thì còn nếu mà bị chửi một cách vô lý thì chúng ta là cấp dưới, chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhiều khi phải chấp nhận đấy. Nhân đây tôi nói luôn với anh em mà như này là nhiều anh em hay nghĩ rằng là khi mà chúng ta đi làm mà chúng ta bị mắng mỏ ấy, bị sếp trên mắng mỏ ấy, là chúng ta rất là bực tức đúng không? Nhưng mà để tôi nói với anh em cái kinh nghiệm như này nhé. Hãy coi cái việc mà chúng ta bị sếp, bị manager mắng chửi là một cái cơ hội nhé, một cái cơ hội để chúng ta khẳng định mình đấy. Và tôi cũng nói luôn với anh em như thế này này. Tâm lý của một người sếp đối với nhân viên, không, cái này thì như tôi nói với anh em một lần rồi đúng không? Chắc là nhiều anh em cũng đi làm rồi, chắc là nhiều anh em cũng biết. Tôi đố anh em là một cái đứa sếp nó yêu cầu, nó thích, à nó coi trọng cái vấn đề gì nhất cái đứa nhân viên của mình? Đúng rồi. trượt bẹ rồi. Ngắm trượt phổi con kia rồi. Sao gọi đuổi theo thôi. Con lại không chạy xa đâu. Vết máu liên tục. Chắc cũng chỉ loanh quanh một tí là nằm thôi. Nào tôi vừa hỏi anh em đấy. Năng lực và trách nhiệm, cách làm việc, năng suất công việc, thái độ. Rất nhiều anh em trả lời. Rất nhiều anh em trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi là một cái thằng sếp. Nó đề cao điều gì nhất từ một đứa nhân viên? Thái độ, năng lực. Sự nghe lời. Đúng rồi, có một anh em nói rất chuẩn. Có một anh em vừa nói rất chuẩn đấy. Có một anh em vừa mới nói một cái ý rất là chuẩn. Đéo cái chỗ này để mình xây nhà. Chỗ này mình có thể xây được cả nhà này. Mất 2.100 tiền xây được một cái một cái outpost. Còn thế rồi, lúc nãy có mấy anh em nói rất đúng đấy. Mà tôi cũng nói luôn cho anh em nhá, kinh nghiệm để cho anh em khi mà anh em đi làm này. Một thằng sếp thích nhất, tôi chỉ thấy có đúng anh em nói đúng thôi, ở một thằng nhân viên, đó là sự trung thành. Nhớ chưa? Một thằng sếp không cần biết là thằng nhân viên đấy làm việc có hiệu quả hay không, thái độ nó như thế nào. Quan trọng nhất là sự trung thành. Một thằng nhân viên trung thành nhưng làm việc làng nhàng sẽ vẫn luôn luôn được coi trọng hơn một thằng nhân viên mà làm việc tốt nhưng mà mức độ trung thành thấp. Đúng là có thể là thằng sếp nó cũng sẽ vẫn coi như là không làm gì cái thằng làm việc tốt đâu, nhưng mà chỉ là anh em sao có thể nắm tay từ tối đến sáng được. Không bao giờ anh em nắm tay được từ tối đến sáng cả. Sẽ có những lúc mà chúng ta làm việc không tốt, không chuẩn nhá, và khi đó thì anh em sẽ toi đó, đào thải ngay. Nên là bị sếp mắng thì tôi chỉ cho anh em hai bước. Thứ nhất, luôn luôn vâng dạ khi bị sếp mắng, dù mình có làm đúng. Nhớ chưa? Dù mình có làm đúng nhưng bị sếp mắng chửi là làm sai, hãy cứ vâng dạ. Không có một cách gì tốt hơn khi mà chúng ta bị mắng chửi mà khiến cho người mắng mình giống nịnh bợ, thấy không? Đây là cái nghệ thuật. Tôi không biết là anh em đã đi làm hay chưa nhá. Tôi không biết anh em đi làm hay chưa, nhưng một khi chúng ta đi làm thì nó có những cái nghệ thuật khi chúng ta đi làm mà chúng ta nên biết. Tốt cho anh em chứ chả tốt cho ai, tốt gì cho tôi. Một thằng nhân viên cứng đầu không bao giờ có một kết cục đẹp. Tôi nói với anh em luôn. Điều đầu tiên cứ vâng dạ cho tôi. Không một cách nào dễ hơn để mà cho cái người đang muốn mắng mình mà họ kết thúc cái việc mắng bằng cách là vâng dạ. Tôi nói luôn, anh em chỉ cần mở mồm một câu cãi, nghĩa là anh em đang tiếp sức cho cái người muốn mắng mình. Ok, cứ vâng dạ cho tôi. Đây này, phát bắn của tôi lúc nãy là cũng bị sượt, bởi vì đáng lẽ ngắm vào phổi nó thì nó đột ngột nó tiến lên phía trước. Thằng mình bắn mẹ vào dái. khổ. Con này chết cũng hơi thốn. Bắn mẹo chim. Mình bắn thì đã là mình bắn. Chạy một đoạn đến đây thì xác mẹ định. Một là vâng dạ. Thứ hai, khắc phục cái vấn đề mà mình vừa bị mắng. Nếu mà chúng ta không sai ấy, thì chúng ta cứ vâng dạ cho tôi. Còn nếu mà chúng ta sai thật thì ngoài việc vâng dạ ra, khắc phục ngay vấn đề đấy. Và nhé, tôi nói cho nhé, nghệ thuật ý, khi mà chúng ta đối xử với sếp, chúng ta hãy để ý những vấn đề nhỏ nhất. Thằng sếp của anh em, khi nó đến cơ quan, nó hay đi làm vào giờ nào, nó hay thích uống cái gì, khi nó bắt đầu nó ngồi xuống bàn làm việc của nó thì nó hay làm gì. Hãy quan sát. Mấy giờ thì nó đứng dậy nó đi về. Tôi thí dụ, sếp của anh em đến văn phòng việc đầu tiên là nó hay coi như là ngồi vào bàn và nó hay đi pha cốc cà phê. Thường nó hay đi làm lúc khoảng tầm 7 rưỡi chẳng hạn. Anh em đến khoảng tầm gần 7 rưỡi phát đi pha cà phê luôn. Sếp đến ngồi xuống bàn cái, em mời anh uống cà phê. Ô thì sao mày biết là anh hay uống cà phê loại này? À vâng, em cũng hay quan sát. Ui dồi, nó thương thật với anh em luôn. Đừng coi đó là nịnh bợ, đừng coi đó là bợ đít. Nếu mà đến thời điểm nào mà anh em vẫn coi đấy là bợ đít ý, thì anh em chưa sẵn sàng cho cái việc thăng tiến đâu. Nó luôn với anh em luôn. Anh em hãy tưởng tượng chúng ta vừa làm việc tốt, năng suất chúng ta vừa cao, và chúng ta lại vừa có những cái nghệ thuật trong việc giao tiếp, đối xử với sếp mình. Tốt cho anh em chứ chả tốt cho ai cả. Cứ nói luôn. Đừng còn đến khi nào anh em vẫn còn coi đó là nịnh bợ, chưa thăng tiến được đâu. Cứ nói luôn. Tại sao người ta, anh em hay phàn nàn, nhiều người hay phàn nàn rằng là, mẹ trong văn phòng của em có một thằng nó hay nịnh sếp, đéo hiểu sao làm việc thì như cứt. Suốt ngày được tăng lương, suốt ngày được giao cái trọng trách việc làm tốt. Sao em làm năng suất tốt thế? Em bao giờ được giao, thằng sếp em nó ngu vãi đái anh ạ. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc anh em được cái gì? Chả được cái mẹ gì. Vẫn luôn luôn ở cái vị trí như vậy. Trong khi cái thằng kia nó tiến lên tận bước nào rồi. Nha. Nó luôn. Anh em đừng có nghĩ là mình làm việc tốt, mình làm năng suất cao, nghĩa là thằng sếp của anh em nó quý anh em đâu. Đúng, nó có thể coi trọng anh em. Nhưng nếu mà đặt giữa một cái tình cảnh hiểm nghèo, nó sẽ luôn luôn chọn cái đứa mà nó quý, cái đứa mà quan tâm đến nó, cái đứa mà hiểu nó. Dù là thằng kia có thể năng suất không bằng anh em. Nhớ chưa? Nhớ nằm lòng cho tôi. Chỉ tốt cho anh em, chả tốt gì cho tôi cả. Tôi mà muốn khuyên anh em theo cái hướng mà ôi dồi ôi, thằng sếp nó chửi anh em. Anh em việc đéo phải nịnh bợ với thằng sếp, chúng ta cứ sống mẹ thẳng vào. Không khuyên anh em như thế. Bởi vì tôi khuyên anh em như thế sẽ không tốt cho anh em đâu. Nói luôn nhá. Khẳng định luôn với anh em là những cái điều như này mà không có ai khuyên anh em đâu. Bố mẹ anh em chưa chắc đã khuyên anh em. Tôi nói luôn, anh em ruột thịt trong nhà chưa chắc đã khuyên anh em luôn. Nói chỉ có cái thằng Dũng này khuyên anh em thôi, chứ đéo ai khuyên đâu nhá. Nhớ hay chưa, nói ấm vào thân. Sao thằng sếp vô lý thế, phải chọn cái gì tốt cho công ty chứ. Sếp của anh em nó là một thằng người em nhá, chứ thằng sếp của em nó đéo phải là một cái người máy. Nếu thằng sếp của em là một cái máy tính toán năng suất công việc, để dựa trên cái đó để chọn ra thằng nào tốt cho công ty, thì nó sẽ chọn thằng có năng suất tốt. Nhưng mà thằng sếp của anh em là một thằng người, một thằng máy móc chạy bằng cơm anh ạ. Nó có cuộc sống, nó có cảm tính, nó có tình yêu, nó có ghét bỏ. con người không bao giờ thoát được khỏi cảm tính cả. Nói để anh em luôn, anh em đừng có bao giờ yêu cầu thằng sếp của anh em nó phải mẹ như một cái máy. Không có đâu nha. Nghe anh Dũng nói em cảm thấy rất buồn, cảm thấy xã hội phức tạp quá. Ô, xã hội mà không phức tạp thì còn cái đéo gì là phức tạp anh em. Xã hội mà không phức tạp chả có cái cơ cấu đéo là phức tạp. Nhớ đấy. Mà tôi nói thật với anh em nhé, thế nào là nịnh bợ? Không phải là những cái điều như tôi nói với anh em ấy, những cái để ý những cái thứ nhỏ nhất của manager, của thằng sếp mình, có nghĩa là nịnh nọt, để nịnh bợ. Thế là anh em rất là nhầm. Mặc dù ranh giới của nó có thể là mong manh, nhưng theo tôi thấy, thí dụ nhá, khi sếp chuẩn bị đến văn phòng, chúng ta xác định trước giờ đến, chúng ta pha cốc cà phê đưa cho, đó không phải là nịnh bợ. Tôi có thể khẳng định với anh em luôn, đó không phải là nịnh bợ, đó là biết cách quan tâm. Một người mà được một ai đó quan tâm, đó là cái điều hạnh phúc nhất của người đấy. Nhớ cho tôi, đừng có nghĩ là mình làm thế là mình nịnh bợ. Không có đâu, không phải đấy là nịnh bợ nhé. Tôi thí dụ như là anh em thấy thằng sếp đến mà thấy giày bẩn, ôi anh ơi anh để em lau giày cho, chẳng hạn quỳ rạp xuống lau giày cơ, thì ừ đúng, chúng ta là nịnh bợ, đó là hành động nịnh bợ. Đây hoàn toàn khác. Thí dụ là thấy có vết bẩn trên giày của sếp, anh ơi anh có vết bẩn ở giày kìa, đó là một cách hành xử rất chuẩn. Chứ còn anh ơi anh có vết bẩn anh để em lau cho, chả là lấy giấy lau. Thằng sếp nó sẽ chỉ khinh anh em thôi. Nhưng mà nhá, anh ơi, vết ở giấy anh có vết bẩn kìa anh. Thế thôi. Đó là sự quan tâm rất nhỏ. Tại sao thằng sếp nó sẽ nghĩ là ồ, ừ, sao ở đây mẹ trong cái văn phòng mình có đến khoảng 10 thằng nhân viên, tại sao thằng này nó để ý đến vết bẩn ở giày của mình? Khác biệt. Nghe chưa? Nhớ là như thế. Hoặc là đi ăn, đi ăn với nhau trong văn phòng chẳng hạn, nhẹ nhàng, ví dụ như là anh em thấy là sếp đến ngồi, chuẩn bị ngay, vào chuẩn bị ngay chỗ ngồi nào mà anh em cảm thấy nó ở trung tâm nhất. Ê, anh ngồi đây. Đấy, ngồi đây xong rồi thấy bát đũa coi như là chưa bóc ni lông ấy, thường là chúng ta đi ăn ở hàng nó chưa bóc ni lông, vẫn còn đũa này, bát này, đĩa này hay bọc ni lông. Bóc luôn, anh ơi để anh để em để em anh để em bóc ni lông cho, để bát đũa sẵn sàng. Đó không phải là nịnh bợ. Nhá. Nói cho anh em luôn, ranh giới nó rất nhỏ, nhưng nó là cái nghệ thuật cho chúng ta khi chúng ta giao tiếp. Đương nhiên, ý tôi nói ở đây không phải là anh em chăm sóc cho thằng sếp của anh em, nhưng mà cái năng suất làm việc của anh em như lìn, làm việc đéo ra cái gì thì tôi không khuyên anh em theo cái hướng đấy. Nhưng mà chúng ta, cái năng suất chúng ta làm vừa ngon, chúng ta vừa quan tâm với thằng sếp của mình hơn, thì chỉ có tốt cho anh em thôi. Nhớ nhé, cái rất nhỏ như thế thôi. Hoặc là anh em biết ở nhà thằng, anh em đến nhà sếp chơi chẳng hạn, sếp có thằng con đấy, thằng con rất thích chơi robot chẳng hạn, à anh em mà có một cái dịp gì đấy đi du lịch, nếu mà anh em thấy nhá, nhà sếp mà có đứa thằng con trai mà thích robot nhá, nếu mà anh em chạy ton chạy ra ngoài chợ mua ngay một con, anh em vừa mua con robot này cho con anh này, đấy là nịnh bợ. Nhưng nếu như có một dịp anh em đi du lịch với gia đình, về ngoài việc là mua quà cho sếp, anh em có cân chè hoặc là có gì đó nhẹ nhàng thôi, mà anh em đi sao này, em đi chơi ở đây, em thấy chỗ này là có cái đồ chơi này đẹp quá, em mua cho cháu, đấy lại không phải là nịnh bợ. Nghe chưa? Có những cái mà tôi không biết phải giải thích với anh em như thế nào, nó không có công thức chung đâu. Nó có những cái tình huống xử lý như vậy để anh em biết là cái ranh giới giữa cái việc chúng ta nịnh bợ với lại cái việc mà chúng ta quan tâm, nó là một cái ranh giới rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Ok. Đúng rồi, cái đó gọi là lanh lợi chứ không phải là nịnh bợ. Lanh lợi, rất đúng, anh em sử dụng cái từ rất chuẩn. Lanh lợi. Trận đấu kết thúc chưa anh em? Vào hiệp phụ chưa? 1-1 bây giờ đã vào hiệp phụ chưa? Bây giờ cũng 3 giờ rồi gì nữa. Hiệp phụ 4 phút rồi à? Tôi còn có một cái để gọi hiêu nữa cơ. Anh em nhìn đây này. À, đây chứ. Đến đây anh ơi, em là hiêu cái đây. Đến đây cưng ơi. Em là hiêu cái đây, em đang đến mùa động đực. Nhanh. Như là nghe xong dê chạy bẹ mất rồi. Chán. Mục đích cuối cùng cũng là thăng tiến phải không anh? Không. Nó còn tùy vào cái mục đích của tôi đang nói ở đây là tôi đang nói theo cái đa phần chúng ta thôi nhất, chứ không phải là ai đi làm cũng có mục tiêu thăng tiến. Có những người, có những anh em đi làm chỉ là muốn làm những cái sản phẩm tốt nhất cho công ty của mình. Nhưng không ai, không phải ai cũng có mục tiêu tăng tiến. Nhưng mà tôi đang khuyên ở đây là tôi đang khuyên theo số đông, bởi vì là tôi nghĩ là có lẽ là trong 10 người thì cũng phải có đến 7-8 người là chúng ta luôn luôn muốn thăng tiến. Đó là một trong những cái mưu cầu hạnh phúc rất là bình thường và không có cái gì là phải xấu hổ cả. Còn nếu mà anh em chỉ muốn đi làm để cống hiến những cái thứ sản phẩm đẹp nhất cho công ty, cho đời cũng tốt thôi, không sao cả. Mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Game quá nhàm, đâm ra chọn để buôn dưa lê ắt. Đấy, đầu buổi stream đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn có những anh em vào game nhàm. Khổ. Việc đốt lót phong bì là sai hay đúng? Việc đốt phong bì rất khó để mà có thể nói là sai, mà cũng rất khó để mà có thể nói là đúng anh em ạ. Nhá. Phải tùy thuộc vào môi trường thôi. Chúng ta phải biết thích nghi với môi trường. Tôi thí dụ như là có những công ty không bao giờ có văn hóa phong bì cả, rất nhiều. Có thể tôi nói đến đây thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng ở bây giờ công ty đéo chả có văn hóa phong bì. Tết đến làm đéo với công ty nào mà không phải đi thăm sếp. Tôi có thể khẳng định lại với anh em luôn nhé. Việt Nam bây giờ rất nhiều công ty mà chúng ta không bao giờ phải lo đến vấn đề là Tết nhất phải đến nhà sếp, phải mua cái này, phải mua cái nọ, phải có phong bì này, phong bì kia. Không phải, rất nhiều công ty không có văn hóa như thế. Cho nên là tôi nói với anh em luôn là nó phải tùy vào từng cái môi trường. Tôi thí dụ như môi trường công ty của anh em mà nó tất cả đều đòi hỏi những cái vấn đề như là quà bánh thăm thú Tết nhất thì anh em phải đi theo. Chúng ta không đừng không được, chúng ta sống trong một tập thể mà. Tập thể thế nào chúng ta phải xuôi theo như thế. Nên tôi không nói được là cái vấn đề đấy là sai hay đúng. Nhưng mà tôi nói luôn với anh em nhé, tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm lúc nãy tôi khuyên anh em thôi. Hãy chú ý và quan tâm đến thằng sếp của anh em trong bất kỳ môi trường nào. Anh em cũng đều có lợi hết. Ok. Một thằng phong bì cho sếp nhiều, mẹ tiền nhiều chưa chắc là bằng một thằng biết quan tâm một cách đúng đắn và khôn ngoan đâu. Chưa biết mèo nào thắng mỉu nào đâu mà nhá. Một thằng mà chỉ có thể có nhờ gây ấn tượng cho cái thằng sếp của anh em vì nó có nhiều tiền, đến cái lúc mà đéo có tiền nữa nó sẽ bị đào thải. Còn chúng ta quan tâm đến thì đó là cái điều, nó là cái vĩnh cửu, nó là cái ấn tượng vĩnh cửu, không bao giờ chúng ta phải lo cả. Ok. Rượu em nhậu và đánh mẹ em thường xuyên, em có nên đánh lại ông ta cho ông ta sợ không? Em thì đã ra riêng, em nói chuyện với ông ta lúc tỉnh nhưng xỉn lại vào đánh mẹ em. Ra ở riêng xong đón mẹ mình ra ở với mình. Anh em đánh cho ông ý thì có giải quyết vấn đề gì không? Đầu tiên nhé, chúng ta phải xác định là cái hậu quả thì chúng ta làm đã. Nếu mà anh em nghĩ rằng là anh em đánh cho ông ý để ông ý không đánh mẹ anh em nữa thì anh em nhầm đấy. Một người mà đã có tính vũ phu không bao giờ anh em có thể chữa được đâu. Đừng có nghĩ rằng là anh em đánh lão ta thì lão ta không đánh mẹ mình nữa. Quên đi. Thậm chí là mẹ của anh em sẽ còn bị những cái trận đòn mà không dám nói cho anh em biết. Tôi nói để anh em biết luôn. Cho nên là trong cái trường hợp như vậy, đón về mẹ về ở với mình đi. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, không vấn đề gì cả nhá. Đánh không giải quyết vấn đề gì. Chứ anh em đừng có nghĩ rằng ôi đánh cho lão ấy một trận cho lão sợ, sau lão chừa đéo dám đánh. Đéo có đâu, khó lắm. Mẹ, anh em có nắm tay được cả ngày không? Anh em đi công tác xa, anh em có việc ở tỉnh khác. Mẹ, xác định đấy. Một cái đứa mà đã có máu vũ phu, tôi nói với anh em luôn là cái bệnh vũ phu là một trong những bệnh mà không bao giờ chữa được. Nó là cái bệnh mà nó ăn vào máu vào gen rồi. Cho nên là nhiều chị em khi mà yêu một thằng nào đấy thấy nó có tính vũ phu từ trước mà cứ nghĩ là ủa không sao đâu, mình cứ cưới anh ý về, mình chăm lo cho anh ý, mình yêu anh ý thật lòng, anh ấy sẽ không đánh mình nữa đâu. Quên mẹ đi. Công ty nước ngoài có như vậy không anh? Hình như họ quan tâm đến thực lực. Công ty đéo nào thì thằng sếp nó cũng là người em ạ. Nhá. Công ty đéo nào thì sếp cũng là người hết. Em nói với em rồi, công thức của anh nó áp dụng cho tất cả mọi công ty, trừ khi công ty đấy thằng sếp của em nó đéo phải là người mà nó là máy. Thì đừng có áp dụng công thức của anh. Còn một khi thằng sếp của anh em là người thì cứ áp dụng công thức của anh, không bao giờ sai. Nếu mà sai thì em cứ xem lại điều 1 nhé. Làm sao để có được ngọn lửa và ý chí quyết tâm? Tôi thật với anh em mà để anh em có nghị lực và có ý chí quyết tâm ấy, bắt buộc chúng ta phải trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta mới có nghị lực và chúng ta mới quyết tâm được. Chứ còn nếu mà anh em đang sống trong nhung lụa, anh em đang có một cái cuộc sống cũng gọi là viên mãn rồi mà bảo anh em mẹ có thực nghị lực với quyết tâm có thế đéo đâu được. Nhớ, nhớ là như thế cho nên là không phải... Nếu mà anh em đang không có gì khó khăn trong cuộc sống cả thì nên cảm thấy hạnh phúc vì nó đi. Chứ đừng có ham mê cái việc chúng ta có quyết tâm. Không, trong khó khăn không bao giờ có quyết tâm được. Tôi nói đơn cử như anh em đang thích một con. Mẹ thích. À đi rồi mẹ. Cuộc sống nhá. Cuộc sống nhé. Đúng chết, trượt cuộc sống rồi. Con cái đúng là bắn vào cuộc sống rất khó, bởi vì là cái đầu của nó ngoảnh đi liên tục, thành ra bắn vào cuộc sống rất là khó. Chúng ta chỉ có chọn cách bắn vào phổi thôi anh em ạ. Bắn vào cuộc sống rất khó, đòi hỏi trình độ và rất cao, tám vào cuộc sống. Em có tính hơi cọc, làm thế nào để giữ được bình tĩnh? Nếu mà anh em tính cọc nhá, thì hãy luôn luôn xác định trước khi mình nói một cái câu gì đấy hay mình làm một cái điều gì đấy thì hãy dừng lại 3 giây nhá. Hoặc là thở 3 hơi. Thở 3 cái hơi hít vào và hít ra, thở nhẹ nhàng 3 lần hít vào hít ra khi mà chúng ta gặp bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta cảm thấy tức giận. Thử làm đấy cho tôi. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Có mỗi lần anh em gặp điều gì thở tức giận như tôi nói với anh em đấy. Hít. Hít. 3 lần cho tôi. Thực ra thì người ta có mấy công thức hay hơn, đó là đừng bao giờ quyết định hay là làm bất kỳ một chuyện gì khi mà đang ở trong trạng thái tức giận. Nhưng mà điều đấy rất là khó. Cho nên là tôi mới khuyên anh em là hít ra hít vào 3 lần. Tổng khoảng thời gian chắc là nó cũng phải lên đến khoảng tầm 10 giây 15 giây gì đấy, nó sẽ giúp chúng ta bình tĩnh lại một chút trước khi chúng ta có hành động gì tiếp theo. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy. Mà rèn được cái này cũng là điều rất khó nhá, tôi nói luôn. Để mà rèn được cái điều đó cũng không phải là dễ đâu. Anh ơi, mình nên vì mình mà thiệt người hay vì người mà thiệt mình? Nếu em vì mình thì em lại thấy tội lỗi, nếu em vì người thì em lại thấy mệt mỏi vì thiệt thòi. Không có câu trả lời nào cho cái câu hỏi này của em ạ. Vì mình thiệt người hay vì người thiệt mình mới là đúng, không có câu trả lời. Đối với người này thì nó là đúng, nhưng với người khác thì nó lại là sai. Không có câu trả lời nhé. Anh không thể nào anh nói được cho em biết là cái nào tốt hơn. Anh không nói rằng là luôn luôn chúng ta phải vì người mà chúng ta thiệt mình. Không phải như thế. Nó rất là khó và nó phải áp dụng vào trong cái tình huống khác nhau, từng cái trường hợp cụ thể thì mới có thể nói được. Còn nói chung chung như thế thì không ai có thể chắc chắn được là đúng rồi. Hồi trước thằng bạn thân em nó yêu một đứa cùng lớp rồi thôi. Anh đéo tư vấn cho cái việc mà em hỏi cho thằng bạn thân em. Rất là mất thời gian. Em hỏi thằng cái việc của thằng bạn thân em để làm gì? Nếu anh gặp được người cô gái lý tưởng của anh thì anh sẽ làm gì? Ồ, anh sẽ tán chứ sẽ làm gì? Phải cần lên. Chẳng lẽ gặp người con gái lý tưởng đứng đấy cười hề hề à? Anh Dũng ship hàng từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh có được tặng kèm hình của anh không? Không. Chỉ có đến shop gặp nhau nói chuyện vui, đừng có chụp hình thế thôi. Mà anh em có thích chụp hình thì tôi cũng chẳng cấm. Mà giữ cho riêng mình thôi. Mục đích cuối cùng của cuộc đời người là hạnh phúc gia đình hay vinh quang thương trường? Đấy, anh em lại hỏi một cái câu mà đối với không có câu trả lời rồi. Con người, tôi nói với anh em luôn, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, làm sao mà có thể nói được mục đích cuối cùng của con người là gì? Không thể nào nói được. Anh em hỏi toàn câu. Anh em có hỏi Chúa câu đấy, Chúa cũng không trả lời cho anh em luôn. Chỉ riêng mình tôi nói với anh em luôn. Em yêu một lúc hai cô gái. Cái gì đâu, từ từ. Em yêu một lúc hai cô gái và cả hai cũng như vậy. Em nên nói sao cho cả hai đều chấp nhận để quen cả hai? Ôi giời ơi, đơn giản mà em. Em có thấy anh sở stream game không? Anh gặp bạn nào anh cũng bảo yêu hết, mà các bạn ấy cũng đồng ý làm vợ anh mà. Đơn giản lắm nhá. Học theo anh thôi. Làm streamer đi em ạ. À. Đúng. À, con này nó bị tôi bắn xong nó bị mất máu, nó khát nước, còn xuống đây nó uống nước mới đau tôi chứ. Mẹ nó, con thanh cảnh nó xuống đây nó uống nước ạ. À. Đéo hiểu. Mẹ. Chừng nào anh off, khi nào hết trận anh với lại gì thì off. Đây rồi. Bình tĩnh, hướng này có một con. Đúng rồi, như theo như cái tài liệu mà tôi đọc thì chọn chỗ đi săn là ở những cái hồ nước thì là chuẩn nhất. Bởi vì bọn thú nó thường hay đi ra ngoài hồ để nó uống nước. Và cái thời điểm mà nó uống nước là cái thời điểm mình có thể săn được. Sang con khác đi, con đấy lỗi mẹ ơi, đéo chăn nữa. Giữa việc làm nhà nước lương 3 triệu một tháng và làm tư nhân lương 30 triệu nhưng không chắc làm được bao nhiêu năm thì nên chọn gì vậy anh? Nếu mà là anh sẽ chọn làm tư nhân. Em biết vì sao, em hãy thử làm cái tính toán nhẹ nhàng nhá. Em làm nhà nước 3 triệu một tháng đúng không? Em làm tư nhân 30 triệu. Có nghĩa là một tháng em làm tư nhân, em làm bằng 10 tháng em làm nhà nước. Và em làm tư nhân 5 năm chẳng hạn, không làm được lâu, em làm 5 năm chẳng hạn. Thì em bằng em làm nhà nước 50 năm. Em hãy tính theo công thức như thế đi. Thì em sẽ thấy là chúng ta nên chọn cái gì. Ok, dù chúng ta làm công việc tư nhân chỉ được gấp 10 lần mà. Khác lắm. Câu hỏi quá đơn giản, nếu là anh chỉ cần qua một vài chiêu tính toán nhẹ nhàng là anh có thể tính toán ra được ngay. Tính toán dễ mà. Hôm nay nhạt VL với thích coi anh bình luận game hơn. Ừ, em có thể đi ngủ mà. Đấy, tôi đã phải chọn cái coi như là cái tư vấn này đến tận đêm khuya để cho coi như là các anh em bò lạc đi ngủ hết, nhưng mà vẫn có những anh em lạc vào đây được. Hay thôi không tư vấn nữa à, khổ. Tư vấn thì bị nói là đéo thích. Mà tư vấn làm đéo. 2-1 rồi à? Anh lại ghi bàn rồi à? Kinh quá nhở. Thôi chung kết Pháp Anh rồi đéo nữa. À anh thua à? Croat ghi bàn à? Hay. Từ từ, có một con ở gần đây lắm. Hôm con game này mà anh em nào mà thích theo cái kiểu kiên trì ấy, là đúng như là một cuộc đi săn thật ấy. Chơi rất hay. Có những lúc mà chúng ta cần phải ngồi đến hàng chục phút, chúng ta chỉ ngồi yên một chỗ đợi con thú đi đến chúng ta mới bắn. Đúng như chúng ta đi săn thật chứ không phải là những cái con giống kiểu Far Cry 5 anh em cứ chạy theo anh em bắn. Hồi trước có một người con gái nhưng em không biết, lúc em biết thì nó nói hết thích em thì thôi, em sao đây? Câu đấy mà em cũng hỏi anh, nó đéo thích em thì thôi. Công việc đầu tiên có quan trọng không anh? Do mà em cứ nghĩ rằng công việc đầu tiên sẽ quyết định mình như thế nào. Thời buổi ngày xưa thì nó có thể đúng, nhưng còn bây giờ tôi thật với anh em là giới trẻ bây giờ nhảy việc như điên đấy mà. Tôi có một vài thằng bạn nói thật với anh em là nó phải nhảy việc, nó cứ làm một công ty 2 năm, thậm chí là nó lấy luôn cái đấy là kim chỉ nam trong việc làm việc của nó, đó là nó chỉ làm một công ty 2 năm là nó chuyển cái khác đấy. Cho nên là cái công việc ban đầu nó không, ở thời điểm hiện tại nó không định hình gì cho mình đâu. Đúng là có thể nó sẽ giúp chúng ta có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Và những kinh nghiệm thực sự là thương xương máu sau này, bởi vì khi chúng ta mới đi làm nó có nhiều bỡ ngỡ mà, nó không quyết định cái con đường sau này đâu. Anh ơi, từ bỏ crush để tập trung sự nghiệp là đúng đúng không anh? Không. Nó chả đúng mà nó chả sai. Toàn anh em toàn hỏi những câu mà nó không có câu trả lời đúng sai thôi. Sếp em có tính có mới nới cũ, cứ có người mới là trọng dụng, còn người cũ thì coi như bỏ, cứ thế mà xoay vòng. Em trước khi em hỏi câu đấy là em đã làm những cái thứ mà anh nói chưa? Em đã quan tâm đến thằng sếp của anh, cái cách mà nó tinh tế và nhẹ nhàng như anh nói chưa đã? Còn anh nói luôn với em mày này. Đây là tôi đang nói, có thể là với nhiều anh em đang làm việc ở đâu đấy thì sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng bởi vì là mình là nhân viên cũ nhá. Cái này nó hơi liên quan đến chuyên môn công việc một chút. Đó là trong bất kỳ mấy công việc nào ấy, người trẻ bao giờ cũng sẽ làm nhiệt huyết hơn so với những thằng đã làm lâu rồi. Thông thường theo như tôi thấy thì cái khoảng thời gian mà chúng ta cống hiến nhiệt nhất ấy, đó là sau khoảng tầm 2 năm đầu làm ở công ty. Sau 2 năm đấy rồi, dù anh em có nhiệt đến đâu ban đầu thì sau khoảng tầm từ 2 đến 3 năm chúng ta sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái ì. Ì ở đây không chỉ ì về tâm lý, ì về tác phong, mà còn ì cả về đầu óc chúng ta luôn. Chúng ta không còn nghĩ được những cái mới nữa. Chúng ta không còn có những cái sáng kiến như xưa nữa. Khi đó cái thằng sếp của anh em, khi mà nó muốn trong công việc, trong cái ngành nghề mà cái phòng làm việc của anh em mà đang đòi hỏi ý, có những cái mới, thì nó sẽ chọn những cái thằng mới vào. Tôi nói với anh em luôn, cái này có lẽ là rất ít người có thể chia sẻ với anh em, mà chỉ có những người đã từng làm sếp có thể sẽ chia sẻ với nhau. Sau này khi anh em đi làm, mà nếu mà anh em nhiều khi anh em được tiếp xúc với những người sếp lớn ấy, mà họ quản lý đến hàng nghìn người trở lên ấy, thì đôi lúc có đèn pin rồi, họ sẽ nói với anh em cái quy tắc đấy. Muốn có sự đột phá trong công việc của một nhóm người, không có gì tốt hơn là tuyển những người mới. Cái điều này thì có thể là nó sẽ khiến cho nhiều anh em làm lâu rồi chạnh lòng, mà chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta như là kiểu là bị vứt tranh bỏ vỏ ấy. Nhưng mà tôi nói luôn với anh em là như thế, nó là cái mẹo của một người khi mà quản lý. Làm thế nào để ngủ? Tôi đéo đủ tiền để ngủ à? Kinreni. Chết mẹ, mình đéo được cả đủ cả tiền để đi ngủ. Nó 1761 mà sao nó đéo cho tôi ngủ? Tôi phải chọn giờ chứ. Thôi, mai 7 giờ dậy. Rồi, chỉ cần như thế là xong. Sáng rồi, lại một ngày mới. Không, đủ tiền rồi, mà do mình phải chọn giờ cơ. Croatia thắng chưa? Hết giờ chưa? Tôi thí dụ như sau này, rồi sẽ có những lúc anh em làm sếp hoặc làm trưởng cái nhóm nào đấy, Khi đấy anh em tìm đến những cái người sếp lớn hơn của mình và anh em trình bày khó khăn rằng là anh ơi, em có những cái coi như là em bị ép cái chỉ tiêu nó cao này, dưới trướng của em bọn nó làm việc, em cảm thấy là chẳng có một cái sáng kiến nào mới cả, ngay cả bản thân em cũng chẳng nghĩ ra cái sáng kiến nào mới để mà đạt được cái KPI như thế cả. Nếu mà anh em gặp được một ông sếp có tâm ấy, khuyên thật sự ấy, người sẽ nói với anh em cái điều nhưng mà như là tôi vừa nói với anh em thôi. Tuyển những thằng mới cho anh, rồi sa thải thằng cũ đi. Ok. Anh ơi, người yêu em và em rất yêu nhau cũng được 15 năm rồi và chúng em đang tính đến hôn nhân, mà hai bên gia đình muốn em ở rể, em làm sao đây anh? Ở rể thì bây giờ ở rể nó không còn là cái gì nó quá là khắc nghiệt như là xưa nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em có thể đồng ý ở giai đoạn ban đầu. Thôi được rồi, Nếu mà nhà bố mẹ mà có muốn là con ở rể thì có thể là anh có thể đồng ý ở giai đoạn ban đầu, nhưng mà sau này em vẫn tính là nên ra ở riêng, bởi vì là tôi thật là ở rể nó có nhiều yếu tố không hay mà tôi không muốn nói ra, bởi vì nói ra thì nhiều khi anh em lại bảo là cổ hủ. Nếu mà đặt vào cái tình huống mà bắt buộc phải như thế thì tạm thời chấp nhận, nhưng mà có thể ở một vài năm thôi. Khi nào mà chúng ta vững rồi, có cháu rồi chẳng hạn, có con rồi chẳng hạn, đấy đấy, ông bà ở nhà, ông bà trông cháu đấy, vợ chồng con giờ ở riêng, ông bà trông cháu, lúc đấy là khi mà đã có cháu rồi thì ông bà có thể là coi là một cái niềm vui mới, không cô đơn như là cái lúc mà chúng ta mới cưới nữa chẳng hạn. Đấy, chúng ta ra ta ở riêng nhá. Anh có những kinh nghiệm gì hay khi đi phỏng vấn xin việc? Câu này thì có lẽ là tôi sẽ để một cái chương trình khác, một cái buổi chuyện đêm muộn khác đi, với cái chủ đề đi xin việc cũng hay. Tôi thì cũng có may mắn là đã từng được chứng kiến nhiều buổi phỏng vấn xin việc rồi. Cái đấy có lẽ chúng ta nên để một cái buổi khác, bởi vì có nói có trả lời cho anh em cái câu hỏi đấy thì nó là một cái câu hỏi quá lớn, có nói không nói hết được, có rất là nhiều yếu tố. Làm nào cái thằng này nó tắt cái đèn pin đi nhỉ, đéo hiểu bây giờ nó làm nào nó tắt cái đèn pin đi, bây giờ tôi đang đéo biết tắt đèn pin như thế nào. À, L à? Đúng rồi, L. L, L. Hôm nay tôi định nghỉ bởi vì là lo hoàn thiện nốt cái shop, nó có rất là nhiều cái vấn đề phải hoàn thiện nốt. Nếu mà anh em nào đã từng làm buôn bán thì anh em sẽ biết, khi mà chúng ta mở cái shop này nó có hàng nghìn hàng vạn những cái vấn đề. Nó thật với anh em, cái khoảng thời gian vừa qua khi mà tôi chuẩn bị để mà mở shop được, thứ nhất là lo được cái nguồn tiền, và thứ hai nữa là cũng lo được cái nguồn hàng ấy, thì nó cũng nói chung là cũng mất rất nhiều thời gian và cũng tốn rất nhiều công sức. Vẫn cố gắng để mà livestream cho anh em hàng ngày. Hôm nay thì cũng khá là bận. Và lúc nãy thì cũng về gần 12 giờ đêm mới về nhà. Ăn tạm vội bắt cơm, lúc nãy cũng lên livestream luôn cho vui với anh em tí thôi. Chia sẻ với hứa với anh em là hôm trước livestream ở trên Cube TV đã hứa với anh em mà được 5.000 view thì sẽ làm cái buổi chuyện đêm muộn rồi, thì chắc là đã hứa với anh em thì phải làm thôi. Làm lâu năm ì ạch thì chuyển sang chỗ làm khác, có hết ì ạch không anh? Cũng có thể, cũng có thể. Đấy rồi, anh em xem phát bắn mày. Từ từ nhá. Một em dê mẹ và một em dê con. À, tại trong này chúng ta có thể support được cả con thú luôn anh em ạ. Bình tĩnh nha. Bọn này đều đang ăn cỏ. Bây giờ nhát bắn sẽ là rất là đơn giản. Từ từ, nín thở, nín thở, nín thở, nín thở, nín thở, nín thở, từ từ. Để con thú đứng yên một phát đã. Đứng yên cho tao. Đứng yên, đứng yên. Một phát, trúng chưa? Nằm chưa? Ơ? Sao mình bắn mà hai con này nó còn chổng ngược mặt cho nhìn. Nó nhìn tôi thì đéo nào. Bột. Chạy mẹ. 22 rồi à? Kinh quá nhỉ. Anh đã gỡ luôn rồi cả. Hay đấy. Ôi mẹ con này. Chạy đi em ơi. Bắn xa quá phải canh đạn cơ. Súng này không hợp bắn xa. Bắn xa quá. Khoảng cách xa quá. Bắn lại còn phải căn gió cơ. Ô kìa. Mẹ. Nàng tiên đang coi như là mẹ nằm coi như là mẹ trên bãi cỏ ạ. À. Ngon mẹ. Nằm yên nhá em. Nằm yên nhá. Cứ nghỉ ngơi trên bãi cỏ đi. Anh đang đến đây. Cô gái dễ thương. Tỉa lông tỉa cánh đi em. Cứ tỉa lông tỉa cánh đi. Tốt, cứ nằm yên đấy cho tao, sưởi nắng đi. Đừng đi nhá, đừng đi nhá, đừng đi nhá, đừng đi nhá em nhá. Karatiwa win rồi à? Hết giờ rồi à? Anh em dở hơi à? Đi săn đứng lên mà chạy. Anh em dở người à? Nó nhìn thấy ngay. Mắt bọn này tinh lắm. Anh em nghĩ gì? Đứng lên chạy nó chạy ngay. Cứ bình tĩnh, cứ đi này, từ nhẹ nhàng từ từ thôi. Ok. Thế này thì một phát vào giữa đây là chết ngay. Bắn đi kìa. Lên đạn đi. Phát thứ hai. Vẫn đéo chết. Sống dài thật. Bắn vào giữa ức quả đấy. Tưởng tôi tưởng nó phải xuyên vào phổi rồi chứ nhở. Đéo nào đéo xuyên vào phổi. Croatia thắng rồi à? Tiếc nhỉ. Mẹ thế này thì năm nay Pháp nó vô địch rồi. Đúng là công anh, đúng là mẹ. Phú quý giật lùi. Thế này năm nay thằng Pháp nó vô địch rồi đéo gì. Anh em yên tâm, đây sẽ là nhát bắn hoàn hảo của tôi. Con này mà nằm này tôi sẽ chơi một phát vào giữa cột sống. Nằm im ngay. Ô, đừng đứng dậy nhá, đừng nằm yên đấy cho tao nhá. Đúng rồi, cứ sửa đi em ơi, ngủ cũng càng tốt. Ngủ càng tốt em nhá. Hôm nào chung kết nhỉ anh em nhỉ? Chủ nhật hay là thứ bảy? Chủ nhật đúng không? Chủ nhật chung kết nhỉ? Rồi hôm đấy buổi sáng anh em đến TTG Shop khai trương. Tối về xem chung kết đẹp chứ còn gì nữa. Khoảng cách xa quá mẹ tổ sư. Đây, khoảng cách từ tôi đến nó là 174 mét. Tôi sẽ giảm đến khi nào mà nó có khoảng tầm 70 mét thì bắn là đẹp nhất. Từ chỗ tôi đến con đấy là 174 mét. Cái súng này của tôi chỉ bắn được hiệu quả trong vòng khoảng 70 mét trở lại. Anh em trong Nam khó ra thăm quán không sao cả. Anh em có dịp thì anh em ra. Anh em nào mà hôm đấy bận có việc gia đình thì anh em cứ làm việc gia đình thì có sao đâu. Hôm nào anh em rỗi thì anh em qua. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng để có mặt ở shop nhiều thời gian nhất có thể, để mà nếu mà anh em có đến thì tôi còn có thể nói lời cảm ơn. Từ từ tôi săn đốc con này đã. Đây anh em có câu hỏi nào cần có nhờ chia sẻ, cần chúng ta gọi là thắc mắc hay là chia sẻ thì anh em, thì anh em cứ nói luôn. Nhưng tôi săn đốc con này là nghỉ. 140 mét rồi. Tôi sẽ đi ra sau cái cây này, luồn nó sau cái cây này để con kia nó không nhìn thấy, xong tôi mới đứng lên tôi đi cho nhanh. Luồn nó sau cái bụi cái cây này. Tên game là gì? Tên game là Hunt Simulator thì phải. Hunter Call of the Wind nhá. Hunter Call of the Wind. Rồi. Con kia đừng có chạy nhá. Anh mày đến đây. Ở yên chỗ đấy cho anh. Ngồi. 84 mét rồi anh em ạ. Thật nhẹ nhàng và bình tĩnh. Ngành giao thông vận tải sau khi ra trường có công việc ổn định không anh? Anh em đừng hỏi những câu như thế. Công việc ổn định bất kỳ một ngành nào chúng ta cũng có đến. Riêng cái ngành giao thông vận tải của anh em nó có đến hàng chục, hàng mười mấy cái khoa liền. Làm sao mà tôi có thể khẳng định được là ngành nào dễ có việc hay không? Anh em có biết cái đại học giao thông vận tải nó có bao nhiêu cái khoa không? Hỏi rất là khó. Thật sự là Dũng chưa có vợ nhé ạ. Có vợ thì làm gì có thời gian ngồi đây mà livestream cho anh em. Anh em nghĩ gì? May chỗ này nó lại quang mà mình lại đặt súng ở đây thì mình ngắm nó sẽ ngon hơn. Rồi, 66 mét rồi anh em ạ. Bỏ ra chỗ mẹ quang, quang cỏ một phát là tôi bắn ngay. Nhát bắn này sẽ kết liễu đời con này ngay lập tức. Rất gần rồi, rất gần rồi. Đứng ở sau gốc cây nó không nhìn thấy là mình ngồi lên. Đẹp cho một cuộc tình. Từ từ, tiếp tục nằm xuống lết tiếp. Ra sau cái gốc cây này sau mới bắn. Anh Dũng nhớ quay vlog hôm khai trương. À ừ, mà tôi nghĩ là hôm đấy khéo ngoài tôi ra chắc nhiều anh em quay mà. Tôi hôm đấy livestream luôn. Anh em sắc ra trường ngành xây dựng nhưng mà lại không biết được đó có phải đam mê của mình hay không. Anh em không biết thì còn ai biết. Rồi, gần lắm rồi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Khoảng cách rất gần. Tầm bắn cũng rất tốt. Tôi sẽ bắn một phát vào ngay chỗ này. Anh em chuẩn bị cổ vũ tôi nhá. Nào, con này đừng có, đừng có liếm liếc gì em. Ui dùi, ui, anh em thấy chưa, mẹ. Đã bảo rồi, chẳng qua là lúc nãy chơi cũng không nghiêm túc thôi. Một phát vào xương sống nằm ngay. Anh em thấy chưa? Nhìn thấy tôi bắn một phát vào mẹ đốt xương sống chưa? Nó không có quay chậm lại giống như kiểu cái con Sniper Elite nhở. Nó mà có quay chậm lại đường đạn thì mới là hay. Một phát giữa xương sống ngay. Không thể trượt được. Đường đạn găm thẳng tắp. Bắn phát này là tôi được 583 điểm. Quick kill bonus là 100%. Được 628 tiền luôn. 158 XP. Có thể là nói là cú bắn hay nhất hôm nay. Khoảng cách là 57m. Ô, hóa ra lúc nãy là đây, đây con này chết chưa đấy. Ô, hóa ra lúc nãy tôi cũng bắn một con một phát chết luôn anh em ạ. Ô, hóa ra là lúc nãy tôi bắn cũng là một phát chết luôn, nhưng mà mình đéo để ý. Mẹ, thì hóa ra là phát bắn kia mới là bố đời à. Tổ sư mình giỏi vậy sao. Đây, nằm chết mẹ đây rồi này. Quả đấy đứng tận tít trên đồi kia bắn mẹ. À không, cái này là cũng bắn, cái này là bắn nó nhưng mà không không không không không phải là quick kill. Quick kill được 0%, được có 66 điểm. Mẹ, bắn con kia được 600 điểm, bắn con này có 66 điểm. Đấy có vấn đề gì lắm. Con này là bắn bắn bắn tuyệt. Bắn lệch khỏi cái xương sống của nó, đáng lẽ phải bắn vào cái vị trí này. Xương sống của tôi lại bắn vị trí kia. Rồi. Cứ tưởng là trình độ của mình tự nhiên lại cao. Thôi rồi, hôm nay đến đây thôi anh em nhá. Hôm nay cũng nói chung là cũng tư vấn gọi là hầm bà làng cho anh em. Trong những cái buổi à, quay lại nói tư vấn. Hôm nay lại chia sẻ nói chung là hầm bà làng với anh em. Trong cái buổi khi nào mà có thời gian rảnh rỗi sẽ làm lại làm cái chương trình chuyện đêm muộn. Hy vọng là vẫn được các anh em ủng hộ. Hôm đấy những hôm sau thì sẽ có cái đề tài gọi là cụ thể để chúng ta focus vào cái đề tài đấy, hơn là chúng ta cứ gọi là nói nhăng cuội cái vấn đề đến giờ. Ok. Rồi, chúc mừng Croatia đã vào chung kết. Pháp sẽ vô địch năm nay. Bye bye, see you again, bye bye.